Chương 3020, tóc đỏ nữ. Diệp Huyền gật đầu, không có việc gì, dù sao nó nhằm vào chính là muội muội ta, không phải ta không sợ. Nghe vậy, Khâm Thiên Đạo lông mày nhất thời nhíu lại, mẹ nó, gia hỏa này là kẻ hung hãn a. Liền chính mình muội muội đều hố, nhưng nhìn Diệp Huyền thần sắc, hắn cảm thấy, chuyện này khả năng không có đơn giản như vậy, gia hỏa này khả năng có cái gì đang gạt chính mình. Chẳng lẽ gia hỏa này muội muội rất biết đánh, nhưng chính là lại có thể đánh qua vũ trụ chi linh sao? Khâm Thiên Đạo lắc đầu thở dài, đó căn bản là chuyện không thể nào. Diệp Huyền cười cười, cũng không nói gì thêm, mang theo Tần Quan hướng phía tòa thứ 5 tháp đi tới. Hắn hiện tại còn thật có chút chờ mong cuối cùng này hai tòa tháp bên trong đựng chính là cái gì. Vũ trụ này chi linh cất giữ, đều không phải tục vật a. Lần này tới thật là quá đáng giá, thắng lợi trở về, sảng khoái, rất nhanh, mọi người đi tới tòa thứ 5 tháp phía trước, Diệp Huyền đi đến tháp kia cửa ra vào, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay ra, trực tiếp chạm tại đạo phong ấn kia phía trên. Xuy, đạo phong ấn kia trực tiếp phá nát, cửa tháp mở ra. Diệp Huyền hướng phía tháp kia bên trong đi tới. Tại bên cạnh hắn, Tần Quan vội vàng rung rung chính mình túi tiền, sau đó cùng đi qua. Vừa tiến vào trong tháp, Diệp Huyền đám người chính là trực tiếp đều ngây ngẩn. Tòa tháp này bên trong, vậy mà là một cái thế giới. Diệp Huyền đám người hai mặt nhìn nhau, đều là chấn kinh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, cái địa phương này linh khí so với bên ngoài tinh thuần chỉ ít hơn ngàn lần không chỉ. Nghìn lần, đây là khái niệm gì? Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, dưới mặt đất. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn nhìn hướng dưới đất, ánh mắt của hắn trực tiếp xuyên thủng sâu trong lòng đất, rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Linh mạch, tại lòng đất này chỗ sâu, đang ngủ say vô số linh mạch. Mà lại, cũng đều là cấp bậc vô cùng cao loại kia linh mạch. Mà giờ khắc này, Tần Quan cũng là phát hiện những cái kia ngủ say linh mạch, nàng thần sắc cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng, tại những này ngủ say linh mạch bên dưới, còn có vô cùng vô tận linh tinh. Loại này linh tinh toàn thân hiện màu tím sậm, mỗi một mai đều có dưa hấu lớn như vậy. Tần Quan nhất thời trở nên hưng phấn lên, nàng liền vội vàng kéo Diệp Huyền cánh tay, sau đó nói, đến, đem tiểu tháp cho ta. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vẫn là đem tiểu tháp đưa cho Tần Quan tiếp lấy tiểu tháp về sau, trực tiếp tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem cả tòa tháp đều thu vào tiểu tháp bên trong. Mọi người trầm mặc, Tần Quan chính muốn đem tiểu tháp phóng tới túi tiền bên trong, tựa như nghĩ đến cái gì. Nàng do dự một chút, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, trước tiên thả ngươi cái này a. Nói, nàng đem tiểu tháp đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm mặc, cái này giống như vốn chính là ta a. Lúc này, Tần Quan đột nhiên vui vẻ nói, có số tiền kia, chúng ta liền có thể chế tạo ra càng nhiều siêu cấp vũ khí. Diệp Huyền cười nói, xác thực, không thể không nói, lần này thật là phát tài. Hắn cùng Tần Quan vốn là quá thiếu tiền, hiện tại một thoáng được đến nhiều như vậy, thật là không nên quá sảng khoái. Lúc này, cái kia Khâm Thiên Đạo trầm giọng nói, ta cảm thấy, các ngươi làm như thế, cái kia vũ trụ chi linh sẽ rất sinh khí, nó sẽ giết các ngươi. Các ngươi thật tự không có chút nào sợ nó sao? Tần Quan lắc đầu, không sợ. Khâm Thiên Đạo không hiểu, vì cái gì? Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi nói. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta là thay ta muội cầm. Khâm Thiên Đạo nhìn chằm chằm Diệp Huyền, phần này nhân quả, em gái ngươi sợ là đảm đương không nổi. Diệp Huyền gật đầu, kia là chuyện của nàng. Khâm Thiên Đạo lông mày nhất thời nhíu lại, ngươi cũng quá không có lương tâm a. Ngươi như thế hố muội muội của ngươi, ngươi. Một bên, Tiểu Tinh Linh đột nhiên nói, Diệp ca không phải tại hố hắn muội muội, là tại hố cái kia vũ trụ chi linh. Nghe vậy, Khâm Thiên Đạo có chút không hiểu, Tiểu Tinh Linh còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng cái đầu nhỏ, cười nói, đi, chúng ta đi sau cùng một tòa tháp. Tiểu Tinh Linh trợn trắng mắt, Diệp Huyền hướng phía sau cùng cái này tòa tháp đi tới. Tần Quan cũng là vội vàng đi theo. Một đoàn người đi tới sau cùng một tòa tháp phía trước, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chạm tại cái kia phong ấn lên. Xuy, đạo phong ấn kia cấm chế trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyền hướng phía trong tháp đi tới, mà đúng lúc này, bên cạnh Khâm Thiên Đạo đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền nhìn hướng Khâm Thiên Đạo, Khâm Thiên Đạo gắt gao nhìn chằm chằm cái này tòa tháp, lui. Lui, Diệp Huyền nhíu mày, hơi chút nghi hoặc. Mà sau một khắc, hắn hai mắt nhất thời híp lại, đúng lúc này, tháp kia bên trong đột nhiên bay ra một đạo huyết quang. Khâm Thiên Đạo trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải xoay tròn, một đạo lực lượng kinh khủng bỗng nhiên càn quét mà ra. Ầm ầm, Khâm Thiên Đạo trong nháy mắt lùi nhanh mấy vạn trượng xa. Mà lúc này, đạo kia huyết quang hướng thẳng đến Diệp Huyền kích xạ mà đi. Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong tay thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra ngoài, cùng lúc đó, vô cùng nhân gian kiếm ý tựa như sóng triều đồng dạng tự hắn thể nội dâng trào mà ra, sau đó hướng phía trước mặt kích xạ mà đi. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, Diệp Huyền sở hữu nhân gian kiếm tại thời khắc này trực tiếp bị đánh bay tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà dẫn đầu thanh huyền kiếm cũng là bị đạo kia hồng quang bức liên miên lùi nhanh, trong chớp mắt chính là lui tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải trực tiếp nắm chặt thanh huyền kiếm, cùng lúc đó, vô số nhân gian kiếm ý lần nữa tuôn ra, không chỉ như vậy, giờ khắc này, hắn còn trực tiếp vận dụng huyết mạch chi lực. Thanh huyền kiếm trong nháy mắt biến thành đỏ như máu. Oanh, đúng lúc này, một cỗ đáng sợ lực lượng đột nhiên tự Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra, cường đại sóng xung kích trong nháy mắt đem toàn bộ thiên địa đánh rách tả tơi. Diệp Huyền một bước chưa lui, mà đạo kia huyết quang cũng ở đó không chút nào lui. Rằng co không xong, mà đúng lúc này, tháp kia bên trong đột nhiên truyền ra một đạo tiếng bước chân. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Tần Quan lông mày đột nhiên nhíu lại. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một bước này bước ra, một cỗ kinh khủng nhân gian kiếm ý tự hắn thể nội dâng trào mà ra, cường đại kiếm ý trực tiếp đem đạo kia huyết quang đẩy lui. Nhưng vào lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ cái này trong tháp xông ra, sau một khắc, một cái trắng tinh như ngọc tay trực tiếp điểm tại Diệp Huyền thanh huyền kiếm lên. Ầm, bốn phía thời không trực tiếp phá nát, Diệp Huyền trong nháy mắt lùi nhanh mấy vạn trượng xa. Dừng lại về sau, Diệp Huyền nhưng là trở nên hưng phấn lên. Rốt cuộc đã đến một cường giả. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, tại hắn nguyên bản chỗ đứng, đứng nơi đó một nữ tử thân mang một bộ màu tím nhạt váy dài, chân trần, khuôn mặt như vẽ, ngũ quan tinh tế không có một tia tì vết, bắt mắt nhất còn là nàng cái kia một đầu tóc toàn là màu hồng. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử tay, hắn phát hiện nữ tử tay vậy mà không có thụ thương. Nghiêu, cứng rắn thanh huyền kiếm không có thụ thương, mà lại này còn là đề thăng sau đó thanh huyền kiếm. Diệp Huyền khóe miệng có chút nhếch lên, sau một khắc hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, váy đỏ nữ tử đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên bị đẩy lui, Diệp Huyền lùi nhanh tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà nữ tử kia nhưng là nguyên địa bất động, nàng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đột nhiên, nàng tay phải vươn ra, ngón trỏ dựng lên, sau đó đối với mình ngoắc ngoắc. Chương 3021, yếu, cũng không cần nói chuyện. Khiêu khích, Diệp Huyền đột nhiên nở nụ cười, thật là lợi hại nữ nhân, không thể không nói. Đây là trước mắt hắn mới thôi, gặp qua ba kiếm bên dưới cái thứ hai có thể mới vừa thanh huyền kiếm. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, cái kia tóc đỏ nữ tử trước mặt thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp xiết đi ra. Tóc đỏ nữ tử thần sắc bình tĩnh, hợp chỉ một điểm. Oanh, Diệp Huyền thanh huyền kiếm ngạnh sinh sinh bị bước dừng ở nguyên địa. Nhưng vào lúc này, lại một thanh kiếm giết tới. Nhân gian kiếm, mà thanh kiếm này vậy mà trực tiếp chui vào thanh huyền kiếm bên trong. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng giữa đất trời. Oanh, tóc đỏ nữ tử liền lùi lại ngàn trượng, nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Ầm, một quyền này ra, vô số kiếm quang bị đẩy lui, mà Diệp Huyền cũng lùi đến vị trí cũ. Dừng lại về sau, Diệp Huyền nhìn về phía mình tay phải của hắn có chút rung động, đồng thời xuất hiện vô số vết nứt. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tóc đỏ nữ tử. Nhưng mà tóc đỏ nữ tử tay phải nhưng một chút sự tình đều không có. Diệp Huyền chân mày cao lại, như thế không hợp thói thường sao? Tóc đỏ nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, lại đến, Diệp Huyền cười nói, được rồi, âm thanh hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt, tóc đỏ nữ tử trước mặt không gian trực tiếp nứt ra, một thanh kiếm bay ra. Tóc đỏ nữ tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau đó bỗng nhiên ép một chút. Oanh, đột nhiên vô số đỏ như máu phù lục xuất hiện ở trước mặt nàng vùng không gian kia, mà khi thanh huyền kiếm tiến vào mảnh này huyết sắc phù lục không gian lúc, một cỗ lực lượng kinh khủng vậy mà trực tiếp đem thanh huyền kiếm chấn áp tại nguyên chỗ. Chấn áp, nơi xa, Diệp Huyền nhìn thấy một màn này, đồng tử nhất thời bỗng nhiên co lại. Làm sao có thể, mà lúc này, cái kia tóc đỏ nữ tử đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh, không gian phá nát, thanh huyền kiếm bay đến Diệp Huyền trước mặt. Tóc đỏ nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, người thật giống như rất kinh ngạc. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tóc đỏ nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sau đó nói, người kiếm này là ta gặp qua mạnh nhất kiếm, tạo kiếm này người tuyệt đối là vô địch thiên hạ tồn tại, ta kém xa tít tắp, nhưng nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, thực lực của ngươi còn có chút khiếm khuyết. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi vì sao có thể trấn áp nó? Tóc đỏ nữ tử lòng bàn tay mở ra, sau đó bỗng nhiên một nắm, cái này một nắm, thiên địa đột nhiên nứt ra. Diệp Huyền vẻ mặt nghiêm túc, tóc đỏ nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thuần túy lực lượng. Chính ta tu ra tới thuần túy lực lượng, không có bất kỳ ngoại lực gia trì, kiếm của ngươi là phá quy tắc, nhưng không có phá thuần túy lực lượng cái này công năng. Thuần túy lực lượng, Diệp Huyền trầm mặc, tóc đỏ nữ tử đột nhiên đấm ra một quyền. Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, giơ kiếm chặn lại. Diệp Huyền trong nháy mắt lùi nhanh vạn trượng, đương Diệp Huyền dừng lại lúc, cánh tay hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi chậm chậm tràn ra ngoài. Tóc đỏ nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, trong nháy mắt, nàng trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhíu mày, hắn một kiếm đâm ra. Xuy, kiếm quang lấp lóe, nhưng mà sau một khắc, hắn nhưng sửng sốt, bởi vì hắn thanh huyền kiếm lại bị tóc đỏ nữ tử tay phải cho gắt gao nắm chặt. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, mà lúc này, váy đỏ nữ tử đột nhiên bỗng nhiên dùng sức, nàng vậy mà ngạnh sinh sinh đem Diệp Huyền thanh huyền kiếm rút ra, sau đó phất tay áo vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng hướng phía Diệp Huyền càn quét mà đi. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt, vô số nhân gian kiếm ý tự hắn thể nội dâng trào mà ra. Oanh, Diệp Huyền giờ khắc này, trực tiếp lùi nhanh mấy vạn trượng xa. Khi hắn dừng lại về sau, toàn thân hắn trực tiếp rạn nứt, máu tươi bắn tung tóe. Bất quá, hắn nhân gian kiếm ý cũng không tản mất. Nguyên địa, Diệp Huyền đầy mặt kinh hãi. Nữ tử này hảo hảo khủng bố. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, mà nữ tử nhưng là đem kiếm trả nợ cho hắn. Diệp Huyền sửng sốt, tóc đỏ nữ tử nhìn xem Diệp Huyền. Người có kiếm này, ta một quyền chi uy, ngươi lui vạn trượng. Người không kiếm này, ta một quyền chi uy, ngươi lui mấy vạn trượng. Không có kiếm ngươi, mới là thuần túy nhất ngươi. Thuần túy chính mình. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt thanh huyền kiếm, trầm mặc không nói. Tóc đỏ nữ tử tiếp tục nói, người kiếm đạo tự thành một phái, kiếm ý vô cùng cường đại, cho dù ở ta niên đại kia, cũng là cấp cao nhất kiếm tu, nhưng, người còn chưa đủ thuần túy. Nói, nàng dừng một chút, lại nói cũng không phải là muốn người từ bỏ kiếm này, mà là người cần minh bạch, người cầm kiếm thời điểm cùng không cầm kiếm thời điểm chênh lệch, người nên biết chính mình thực lực chân chính, nếu không, người là rất khó có tăng lên. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Ta hiểu được, cảm ơn, nói, hắn thu hồi thanh huyền kiếm, tóc đỏ nữ tử lắc đầu, không cần cảm ơn, người đã cứu ta, ân tình này so ta giúp người lớn hơn. Diệp Huyền cười nói, xưng hô như thế nào, tóc đỏ nữ tử nói, Hồng Trần, Hồng Trần, Diệp Huyền có chút ngẩn người, danh tự này hảo hảo đặc biệt. Ngươi là Hồng Trần, mà một bên, cái kia Khâm Thiên Đạo đột nhiên kinh hãi nói. Tóc đỏ nữ tử quay đầu nhìn hướng Khâm Thiên Đạo, người biết ta. Khâm Thiên Đạo trầm giọng nói, ta không nhận biết ngươi, nhưng ta nghe nói qua ngươi. Tóc đỏ nữ tử nhíu mày, nghe nói qua ta. Khâm Thiên Đạo nhìn chằm chằm Hồng Trần, năm đó chúng ta cùng Vũ Trụ Chi Linh một trận chiến lúc, nó từng nói qua một câu, nói chúng ta so với Hồng Trần kém quá nhiều. Hồng Trần nói khẽ, Vũ Trụ Chi Linh, nó hiện tại hẳn là mạnh hơn a. Khâm Thiên Đạo gật đầu, đúng. Hồng Trần khẽ gật đầu, sau đó nói, vậy nhưng là có chút khó giải quyết. Diệp Huyền đột nhiên nói, Hồng Trần cô nương. Ngươi sau khi ra ngoài, nhưng có tính toán gì? Hồng Trần nghĩ nghĩ, sau đó nói, trước đào mệnh a. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Hồng Trần chân thành nói, cái kia Vũ Trụ Chi Linh, xác thực khó có thể đối phó, vị công tử này, người đem nó bảo bối đều lấy đi. Ta cảm thấy, nó có thể sẽ rất tức giận. Bên cạnh Khâm Thiên Đạo đột nhiên nói, hắn nói nhượng hắn muội gánh. Hồng Trần ngây cả người, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, liền là cái này tạo kiếm người. Diệp Huyền gật đầu. Hồng Trần trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh Khâm Thiên Đạo lắc đầu thở dài, người quá hố muội. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Hồng Trần đột nhiên nhìn hướng Khâm Thiên Đạo, người cảm thấy muội muội của hắn không cách nào cùng Vũ Trụ Chi Linh một trận chiến sao? Khâm Thiên Đạo nhíu mày, người cái gì ý tứ? Hồng Trần lắc đầu, tha thứ ta nói thẳng, người quá yếu. Khâm Thiên Đạo sắc mặt nhất thời tựu đen lại, người đừng ác ngữ đả thương người. Hồng Trần khẽ lắc đầu. Ta không có nhàm chán như vậy đi ác ngữ thương ngươi, ta nói chính là sự thực. Khâm Thiên Đạo trầm giọng nói, muội muội của hắn có thể tạo ra bực này thần kiếm, khẳng định không phải người bình thường, nhưng nếu nói nàng có thể cùng Vũ Trụ Chi Linh một trận chiến, đây là đánh chết ta cũng không tin tưởng. Hồng Trần nhìn xem Khâm Thiên Đạo, không nói lời nào. Khâm Thiên Đạo nhíu mày, ngươi đây là ý gì? Hồng Trần thấp giọng thở dài, thanh kiếm này cường đại, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Khâm Thiên Đạo trầm giọng nói, ta thừa nhận. Thanh kiếm này xác thực rất cường đại, nhưng là, Vũ Trụ Chi Linh tuyệt đối là vô địch tồn tại. Hồng Trần đột nhiên đấm ra một quyền, oanh, Khâm Thiên Đạo trong nháy mắt bị đánh bay tới mấy vạn trượng bên ngoài. Hồng Trần bình tĩnh nói, yếu, cũng không cần nói chuyện. Diệp Huyền, chương 3022, đàm, thật tốt đàm. Nghe đến Hồng Trần lời nói, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không thể không nói, cô nương này là thật mãnh. Mà nơi xa cái kia Khâm Thiên Đạo sắc mặt nhưng là vô cùng ngưng trọng. Hắn năm đó cũng là thế gian ít có đối thủ, mà giờ khắc này, hắn lại phát hiện, cái này Hồng Trần lực lượng quả thực khủng bố, hắn căn bản là không có cách chống lại. Thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lúc này, Hồng Trần đột nhiên nói, ta phải đi. Diệp Huyền nhìn hướng Hồng Trần, đi. Hồng Trần gật đầu, muốn đi xem một chút. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Hồng Trần cô nương, ta ngay tại đối kháng thần linh, người có thể lưu lại giúp một chút sao? Hồng Trần lông mày cau lại, thần linh. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Bây giờ, thần linh ngóc đầu trở lại, vùng vũ trụ này nguy rồi. Cô nương nếu là không khác chỗ đi, có thể hay không lưu lại giúp ta một chút sức lực? Hồng Trần nghĩ nghĩ, sau đó nói, công tử, lệnh muội không tại vùng vũ trụ này. Diệp Huyền gật đầu, Hồng Trần trầm mặc một lát sau, nói, công tử, tha thứ ta nói thẳng, lệnh muội không xuất thủ, người sợ là khó có thể chống cự những thần linh kia. Diệp Huyền nhíu mày, nói thế nào? Hồng Trần chân thành nói, những thần linh kia, thật không đơn giản, năm đó ta từng cùng bọn hắn tiếp xúc qua, thế giới của bọn hắn đối với chúng ta thế giới, hoàn toàn liền là duy độ áp chế, chúng ta cùng bọn hắn đánh, cơ hồ không có thắng khả năng. Diệp Huyền cười nói, ta biết, ta đã cùng bọn hắn giao thủ qua, bọn hắn đều có được bất tử chi thân, xác thực rất đau đầu, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết ga. Hồng Trần đột nhiên chỉ Diệp Huyền thanh huyền kiếm, tạo kiếm này người, hẳn là có thể chân chính giết chết những thần linh kia. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, bất quá, ta không muốn để cho nàng xuất thủ. Hồng Trần nhíu mày, rất nhanh, tựa như nghĩ đến cái gì, nàng trầm giọng nói, Diệp công tử là muốn siêu việt chính mình. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, nữ nhân này, thoạt nhìn tùy tiện, thực ra tâm tư cẩn thận vô cùng đây. Hồng Trần lại nói, ta hiểu được. Diệp Huyền chân thành nói, Hồng Trần cô nương, ý của ngươi như nào? Hồng Trần trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, nếu là khó xử, vậy liền. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, vậy liền giúp ta 100 năm sau, cô nương liền có thể rời đi, làm sao? Nghe vậy, bên cạnh Khâm Thiên Đạo biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Mẹ nó, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói nếu là khó xử, coi như xong đây. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, Hồng Trần lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, lời này của ngươi nói, đem ta giật mình. Diệp Huyền cười nói, ta xác thực quá cần cô nương trợ giúp. Đây là cao thủ, vô luận như thế nào cũng không thể để nàng đi. Hồng Trần nghĩ nghĩ, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì bận rộn? Hồng Trần trầm giọng nói, ta muốn trở về cố thổ, mà cái chỗ kia, bị vũ trụ chi linh phong ấn. Kiếm của ngươi có thể phá bỏ phong ấn, ngươi nguyện ý giúp ta giải phong sao? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên nguyện ý. Hồng Trần khẽ mỉm cười, cảm ơn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chúng ta hiện tại liền đi đi. Hồng Trần gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan nói, ngươi tháp cho ta muốn trở về tạo đàn. Tạo đàn, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp bay đến Tần Quan trước mặt, Tần Quan cười nói, chờ ta tin tức tốt ha. Nói, nàng nhìn hướng cái kia tiểu tinh linh cùng Thư Nhu cùng với binh linh, các ngươi theo ta đi, còn là. Thư Nhu chỉ tiểu tháp, ta tiến vào bên trong. Binh linh cũng liền vội nói, ta cũng đi bên trong. Hiển nhiên, đều nghĩ ở bên trong tu luyện. Tần Quan nhìn hướng cái kia Khâm Thiên Đạo, Khâm Thiên Đạo trầm giọng nói, ta cũng tiến tiểu tháp. Tiểu tinh linh trừng mắt nhìn, sau đó bay đến Diệp Huyền bên cạnh, ta cùng ca ca đi chơi một thoáng. Tần Quan cười nói, tốt, nói. Nàng đem một đoàn người đều thu đến tiểu tháp về sau, chính muốn rời đi, tựa như nghĩ đến cái gì, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó lấy ra một cái nạp giới phóng tới Diệp Huyền trước mặt, cái này cho ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới có hơn 100 vạn mai linh nguyên. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan cười nói, nam nhân đến chừa chút tiền ở trên người mới được. Nói xong, nàng xoay người chợt lóe, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc. Cái này tiểu quan giống như vẫn luôn không đánh nhau, nhưng lại có thể tại trong vũ trụ tới lui tự nhiên. Quả thực không hợp thói thường. Lúc này, bên cạnh Hồng Trần đột nhiên nói, Diệp công tử, vị cô nương này không đơn giản đây. Diệp Huyền nhìn hướng Hồng Trần, nói thế nào? Hồng Trần trầm giọng nói, nàng cho ta một tia cảm giác nguy hiểm. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nàng nói nàng chưa từng tu luyện. Hồng Trần lắc đầu, nàng tu luyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể ta không cảm giác được nàng bất kỳ khí tức gì. Hồng Trần nói khẽ, nàng là tu luyện. Diệp Huyền chân mày cau lại, Hồng Trần nói khẽ, mà lại, cô nương này thiên phú tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, có thể nói kỹ càng một chút sao? Hồng Trần nói, nàng vừa rồi đột nhiên biến mất, ngươi không có cảm thụ đến bất kỳ không gian ba động khí tức, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, vâng. Hồng Trần nói khẽ, nàng tu luyện phương thức hẳn là cùng chúng ta là bất đồng. Diệp Huyền trầm mặc, chẳng lẽ tiểu quan là một cái ẩn tàng cao thủ tuyệt thế? Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Thời điểm trước kia, tần quan xuất thủ cơ bản đều là các loại đạn, hắn chưa từng gặp qua tần quan tự thân xuất thủ qua, bởi vậy, hắn cũng cho rằng tần quan sẽ không tu luyện. Bây giờ nghĩ lại, không bình thường, phía trước một chút cảnh giới đều là tần quan sáng tạo ra, một cái có thể sáng tạo ra võ đạo cảnh giới người, làm sao có thể sẽ không tu luyện. Lúc này, bên cạnh tiểu tinh linh cũng nói, cái này tần quan tỷ tỷ, xác thực rất lợi hại đây này. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu tinh linh chân thành nói, nàng thật biết đoạt đồ vật. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, giật đồ, đừng nói, tới nơi này được đến sở hữu bảo bối, đều tiến tần quan túi tiền. Mà đúng lúc này, bên cạnh Hồng Trần lông mày đột nhiên nhíu lại. Diệp Huyền lông mày cũng là đột nhiên nhăn lại, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chính thấy trong thiên địa đột nhiên trở nên mờ đi. Diệp Huyền hai mắt híp lại, mà một bên, tiểu tinh linh trầm giọng nói, vũ trụ chi linh đến. Nó đến, vũ trụ chi linh, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này, nơi đó thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một cỗ kinh khủng cường đại khí tức trực tiếp càn quét mà xuống. Oanh, đột nhiên, giữa cả thiên địa trực tiếp lúc đầu từng chút phá nát. Diệp Huyền thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy khí tức. Phía trước hắn thấy qua những thần linh kia tại đạo này khí tức trước mặt, liền sâu kiến cũng không tính. Cho dù là hắn nhân gian kiếm ý, tại đạo này kinh khủng trước mặt, đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Đây chính là tu luyện hơn ngàn cái luân hồi vũ trụ chi linh sao? Một bên, Hồng Trần hai mắt híp lại, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt, một cỗ đáng sợ lực lượng tự nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ. Lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện ngày hôm đó tế. Nó nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, cầm ta đồ vật, cứu ta phong ấn người, người có phải hay không nhìn có chút không nổi ta? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lòng bàn tay mở ra, nhẹ nhàng vung lên, thanh nhi bộ dáng bị hắn vẽ ra. Diệp Huyền nhìn xem vũ trụ chi linh, giới thiệu một chút, ta đây muội. Vũ trụ chi linh trầm mặc sau một hồi, nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ta cho ngươi biết, ta ăn mềm không ăn cứng. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chúng ta có thể nói chuyện sao? Vũ trụ chi linh gật đầu, có thể đàm, tới, ngồi xuống đàm, chớ có vì vẻn vẹn tục vật tổn thương hòa khí. Nói, cô kia kinh khủng uy áp đã biến mất không còn tăm hơi. Hồng Trần, chương 3023, còn là nhà các ngươi biết chơi. Đàm, nghe đến vũ trụ chi linh lời nói, Hồng Trần lông mày nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Nhiều năm như vậy không thấy, vũ trụ này chi linh tính khí trở nên tốt như vậy. Không bình thường a, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tiền bối, ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt nói chuyện. Vũ trụ chi linh trầm giọng nói, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền nói, ta muốn đối kháng thần linh, cần vật chất, cần tiền. Vũ trụ chi linh đạo, cho nên ngươi tự đoạt sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không phải đoạt, là mượn. Vũ trụ chi linh nhíu mày, mượn. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Vũ trụ chi linh mặt không biểu tình, mượn không trả loại kia sao? Diệp Huyền cười nói, ta không phải loại người như vậy. Vũ trụ chi linh tâm bên trong nhất thời vì đó buông lỏng, mà Diệp Huyền lại nói, nhi tử ta còn. Vũ trụ chi linh biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền chân thành nói, ta có thể viết giấy vay nợ. Vũ trụ chi linh thấp giọng thở dài, người trực tiếp ăn cướp trắng trợn được rồi. Diệp Huyền chân thành nói, ta thật không phải là loại kia người. Ta dương ra người, có vay có trả, tiền bối những bảo bối kia, nhi tử ta về sau nhất định trả. Vũ trụ chi linh trầm mặc, nếu như không phải nhìn tại muội muội của ngươi trên mặt mũi, nó khả năng liền muốn tức giận. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, mượn sao? Vũ trụ chi linh trầm mặc như trước, mượn, ngươi đều đã cầm đi, hiện tại tới hỏi ta. Quá oan uổng, nó chưa hề như thế biệt khuất qua. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối. Vũ trụ chi linh khẽ gật đầu, mượn, bất quá, ngươi viết cái giấy vay nợ có thể a? Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một cây bút xuất hiện ở trong tay hắn, hắn bút lớn vung lên một cái, nay ở chỗ này mượn bảo vật vô số, nhi còn. Viết xong, hắn lòng bàn tay mở ra, tờ giấy kia chậm chậm bay tới vũ trụ chi linh trước mặt. Vũ trụ chi linh nhìn xem trước mặt giấy, sau đó hỏi, con của ngươi bây giờ tại nơi nào? Diệp Huyền nói, còn không có sinh. Vũ trụ chi linh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói. Mẹ nó, ngươi cái này sao trực tiếp đoạt còn không hợp thói thường. Nó thật rất muốn tức giận, nhưng nghĩ lại, còn là nhịn một chút ra. Nó không nghĩ tại nhìn thấy nữ nhân kia, tựa như nghĩ đến cái gì, vũ trụ chi linh đột nhiên lòng bàn tay mở ra, đột nhiên, trong thiên địa xuất hiện vô số khí lưu. Diệp Huyền nhíu mày, đầy mặt nghi hoặc, nó đang làm cái gì? Hồng Trần trầm giọng nói, hắn tại thôi diễn con của ngươi. Thôi diễn nhi tử, Diệp Huyền nhất thời sửng sốt, vũ trụ chi linh tay phải đột nhiên mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên xuất hiện một đầu thời gian tuyến. Nhìn thấy một màn này, Hồng Trần sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng, tương lai thời gian tuyến. Hắn tìm tới con trai ngươi đầu kia thời gian tuyến, Diệp Huyền cũng là có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút chính mình tương lai nhi tử. Chính mình ưu tú như vậy, con của mình khẳng định cũng sẽ không kém. Đương nhiên, hắn càng tò mò hơn là chính mình cùng ai sinh. Liền tại vũ trụ chi linh chuẩn bị điều tra đầu kia tương lai thời gian tuyến lúc, dị biến nổi lên, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ cái này đầu thời gian tuyến bên trong truyền ra, cút. Oanh, trong nháy mắt, vũ trụ chi linh như bị sét đánh, điên cuồng lùi nhanh mấy chục vạn trượng. Mà trong tràng, toàn bộ thiên địa trực tiếp phá nát chôn vùi, biến thành đen kịt một mảnh. Hồng Trần cũng là trong nháy mắt bị cô kia khủng bố âm thanh lực lượng đẩy lui mấy chục vạn trượng, vừa mới dừng lại, một vệt máu tươi tự khóe miệng nàng chậm chậm tràn ra. Hồng Trần đầy mặt khó có thể tin, Diệp Huyền không có chuyện, bất quá lúc này hắn nhưng là ngây ngẩn. Vừa rồi âm thanh kia là thanh nhi âm thanh từ tương lai thời gian tuyến chuyển tới. Thứ đồ gì, nơi xa, cái kia vũ trụ chi linh kinh hãi nói, thứ đồ gì. Ông trời ơi, Diệp Huyền nhìn hướng vũ trụ chi linh, làm sao? Vũ trụ chi linh trầm mặc không nói. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây là thế nào? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, vũ trụ chi linh đột nhiên nói, ngươi không phải để ngươi nhi tử trả sao? Có thể, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, tấm kia giấy vay nợ chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, ngươi ấn cái huyết thủ ấn, không có vấn đề a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cũng không phải không được. Nói, hắn ngón tay cái nhấn một cái ngón cái ấn ra hiện tại cái kia giấy vay nợ bên trên. Vũ trụ chi linh gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, tấm kia giấy vay nợ bay trở về đến trong tay hắn, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, được rồi. Cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, vừa rồi em gái ta âm thanh tại sao lại theo cái kia tương lai thế gian tuyến chuyển tới. Vũ trụ chi linh trầm mặc không nói lời nào. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, vũ trụ chi linh đột nhiên nói, người có phải hay không nên đi. Diệp Huyền mặt đen lại, gia hỏa này làm sao còn đuổi người đâu. Diệp Huyền nói, tiền bối, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Vũ trụ chi linh trầm mặc không nói. Diệp Huyền trực tiếp hỏi, tiền bối, ngươi đối những thần linh kia thấy thế nào? Vũ trụ chi linh lắc đầu, ta có thể không trả lời sao? Diệp Huyền trầm mặc, vũ trụ chi linh lại nói, ngươi nghĩ cứu vớt vùng vũ trụ này sinh linh, không gì đáng trách, bất quá, bọn hắn cũng là vì sinh tồn, bao quát ta cũng là như vậy, ta mặc dù thôn phệ vũ trụ, nhưng ta cũng là vì sinh tồn, tại vũ trụ mịt mờ này, ngươi không mạnh. Ngươi liền sẽ bị người khác tiêu diệt. Đây chính là vũ trụ pháp tắc sinh tồn. Diệp Huyền gật đầu, tốt, thay cái vấn đề, tiền bối, ngươi vừa rồi từ tương lai thời gian tuyến bên trong nhìn thấy cái gì? Có thể nói cách nói sao? Vũ trụ chi linh nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhíu mày, làm sao? Vũ trụ chi linh lắc đầu, không thể nói. Mà lại, ta nhìn thấy cũng không nhiều. Diệp Huyền nói, nhi tử ta là ai? Vũ trụ chi linh trầm mặc. Diệp Huyền bình tĩnh nói, tiền bối, cho chút mặt mũi nha. Vũ trụ chi linh tâm bên trong khổ, mẹ nó, ta không nói, cái này treo lông muốn uy hiếp ta. Ta nói, cái này treo lông nhi tử người hộ đạo muốn lộng ta. Ta thao, các ngươi người một nhà ở chỗ này khi dễ người đúng không? Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, vũ trụ chi linh thấp giọng thở dài, ta chỉ thấy đến một thiếu niên, trừ cái đó ra, cái gì cũng không có nhìn đến. Diệp Huyền hỏi, nhi tử ta, vũ trụ chi linh gật đầu, đúng. Diệp Huyền lại hỏi, ưu tú không? Vũ trụ chi linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thoạt nhìn, giống như so ngươi muốn ưu tú một điểm. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói khẽ, không hổ là nhi tử ta, có thể ha. Vũ trụ chi linh vô ngữ, nó nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi có phải hay không muốn phá thần? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, tiền bối thế nào biết? Vũ trụ chi linh nghĩ nghĩ, sau đó nói, rõ ràng có thể nằm ngang, vì sao muốn phấn đấu đây? Nói, nó xoay người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền chân mày cau lại, gia hỏa này là có ý gì? Lúc này, bên cạnh Hồng Trần đi tới, nàng trầm giọng nói, thanh âm mới rồi liền là muội muội của ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Hồng Trần nói khẽ, hảo cường. Diệp Huyền cười nói, đi ngươi cố thổ a. Hồng Trần gật đầu, nàng phất tay áo vung lên, trước mặt không gian trực tiếp bị xé nứt mở ra, sau một khắc, nàng cùng Diệp Huyền đi vào, hai người biến mất ở trong sân. Mà tại Diệp Huyền cùng Hồng Trần biến mất không lâu sau, Vũ Trụ Chi Linh lại xuất hiện ở trong sân, nó trầm mặc sau một hồi, nói khẽ ta món nợ này, còn có thể muốn trở về sao? Mẹ nó, còn là nhà các ngươi biết chơi. Chương 3024, 10 thành. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cùng Hồng Trần xuất hiện tại một mảnh hoang nguyên bên trên. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, cuối tầm mắt, có thể thấy được một vùng phế tích. Diệp Huyền nói khẽ, nơi này chính là ngươi cố thổ. Hồng Trần gật đầu, Thiên Huyền Đại Lục. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thời đại nào? Hồng Trần nói khẽ, 30 tỷ năm trước. 30 tỷ, Diệp Huyền trầm mặc, đây không phải là bình thường lâu. Hồng Trần hướng phía nơi xa đi tới, nàng nhìn xem trong sân hết thảy, ánh mắt dần dần trở nên mờ mịt lên. Năm đó cùng Vũ Trụ Chi Linh một trận chiến, phiến đại lục này sở hữu cường giả cũng đều hy sinh. Diệp Huyền nhìn hướng Hồng Trần, nó không có giết ngươi. Hồng Trần gật đầu, không có. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì cái gì? Hồng Trần lắc đầu cười một tiếng, nó nói ta là qua nhiều năm như vậy một cái duy nhất để nó cảm thấy có chút cường. Cho nên, nàng đem ta phóng tới cái này tòa tháp bên trong, nhượng ta tu luyện. Diệp Huyền nói khẽ, Khâm Thiên Đạo nói nó thôn vệ 1000 lần, cũng chính là nói, nó hết thảy hủy diệt 10 cái văn minh. Hồng Trần gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm mặc, có chút hung ác a. Nếu không phải Thanh Nhi, chính mình sợ là còn trấn không được cái này treo lông. Hồng Trần nói, tại chúng ta cái văn minh này thế giới, Vũ Trụ Chi Linh không thể nghi ngờ là phi thường cường đại, nhưng đối với một ít người mà nói, nó cũng rất yếu. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, tỷ như, muội muội của ngươi. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ta cũng không biết nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hồng Trần nhìn hướng Diệp Huyền nói khẽ thật. Cho tới bây giờ, ta cũng không biết nàng đến cùng mạnh đến trình độ gì, nàng cùng ta cha còn có đại ca, vĩnh viễn nóc nhà, người phía dưới cùng bọn hắn ba cái tựa như là đứt gãy một dạng. Hồng Trần nhíu mày, cha ngươi cùng đại ca ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hai người bọn họ cũng có thể treo lên đánh Vũ Trụ Chi Linh. Hồng Trần trầm mặc một lát sau, nói, ngươi lợi hại. Diệp Huyền. Hồng Trần đột nhiên dừng bước, trước mặt nàng, đột nhiên xuất hiện một cái đỏ như máu phù ấn. Hồng Trần quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đây là Vũ Trụ Chi Linh lưu lại phong ấn. Diệp Huyền phất tay áo vung lên, Thanh Huyền kiếm bay ra. Xuy, cái kia đỏ như máu phù ấn trực tiếp phá nát. Hồng Trần chân thành nói, Diệp công tử, ta cho ngươi một cái đề nghị, kiếm này tuy tốt, nhưng đối ngươi trước mắt mà nói, xác thực có hại. Ngươi có muốn hay không đi một chuyến luân hồi lộ? Diệp Huyền nhíu mày, luân hồi lộ. Hồng Trần gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, luân hồi trùng sinh. Hồng Trần lắc đầu, tự nhiên không phải, luân hồi lộ, là vũ trụ này chi linh lưu lại một loại con đường tu luyện. Con đường này, tu tâm, tu ý chí, ta lúc đầu đi qua con đường này, mà từ xưa đến nay, có năng lực đi ra con đường này, trước mắt tựu hai cái, một cái ta, còn có một cái lúc trước một người. Diệp Huyền nói khẽ tu tâm, tu ý chí. Hồng Trần cười nói, đúng vậy, ta cảm thấy ngươi có một chút thiếu hụt. Tỷ như, dựa vào ngoại vật, không có tu luyện ra chính mình thuần túy nhất lực lượng, không quản là kiếm của ngươi, còn là ngươi nhân gian kiếm ý, lực lượng bản nguyên hạch tâm đều không phải đến từ chính ngươi bản thân. Ngươi ý thức được vấn đề này, nhưng ngươi lại không cách nào từ bỏ. Nếu như ngươi thực sự không nghĩ từ bỏ, trước tiên có thể tu kỳ thân, đương thực lực siêu việt kiếm ý này cùng kiếm về sau, ngươi khi đó lại đến bắt bọn hắn, thực lực của ngươi sẽ càng thêm khủng bố. Nói, nàng dừng một chút. Vừa nói, tựa như một câu cổ lão lời nói, ngươi cho rằng ngươi nô dịch kiếm, thật tình không biết, ngươi đã bị kiếm nô dịch. Nô dịch, nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt nhất thời híp lại. Hồng Trần nhìn xem Diệp Huyền, đi đi sao? Diệp Huyền cười nói, đi. Hồng Trần trầm giọng nói, Diệp công tử, ta đến nhắc nhở ngươi, một khi tiến vào cái này luân hồi lộ, ngươi không được lại gọi bất luận cái gì ngoại vật, cũng không thể gọi người, ngươi cần phải hiểu rõ. Diệp Huyền gật đầu, nghĩ thông suốt. Hồng Trần khẽ gật đầu. Vậy ngươi đi theo ta, nói, nàng hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền đi theo, rất nhanh, Hồng Trần mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ trước truyền tống trận, nàng nói khẽ còn tại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia truyền tống trận, tiến vào là có thể sao? Hồng Trần gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền hướng phía cái kia truyền tống trận đi tới. Hồng Trần đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Hồng Trần, Hồng Trần chân thành nói, nếu là không thành công, ngươi khả năng lại không cách nào càng tiến một bước. Diệp Huyền cười cười, sau đó xoay người hướng phía cái kia truyền tống trận đi tới, đương tiến vào truyền tống trận một khắc này, hắn trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, Hồng Trần trước mặt, đột nhiên xuất hiện một cái luân hồi đại đạo. Mà lúc này, Hồng Trần bên cạnh đột nhiên nứt ra,

Tất cả mọi người không chú ý một điểm này. Vũ trụ chi linh trầm mặc sau một hồi, hắn nhìn hướng Hồng Trần, người cùng hắn đánh đánh. Diệp Huyền nhìn hướng Hồng Trần, cười nói, Hồng Trần cô nương, ta cũng đang có ý này. Hồng Trần gật đầu, tốt. Vũ trụ chi linh đột nhiên phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, đất trời bốn phía ở giữa kịch liệt run lên, qua trong giây lát, Diệp Huyền cùng vũ trụ chi linh xuất hiện tại một mảnh vô tận tinh không bên trong. Vũ trụ chi linh đạo, ở chỗ này, các ngươi tùy tiện đánh. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn hướng Hồng Trần, Hồng Trần đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền hiện. Oanh, một quyền này ra, toàn bộ tinh hà vậy mà tại giờ khắc này trực tiếp hóa thành cho bụi, một quyền chi vị, quả thực hủy thiên diệt địa. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn không có sử dụng thanh huyền kiếm, hướng phía trước bước ra một bước, hợp chỉ một điểm. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên cao, ngay sau đó, vô số nhân gian kiếm ý tự hắn thể nội dâng trào mà ra, những này nhân gian kiếm ý hội tụ thành một thanh kiếm đâm ra. Oanh, một mảnh kiếm quang bỗng nhiên tự Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra. Ầm ầm, đột nhiên, Diệp Huyền liên miên lui mấy trăm trượng, nơi xa, Hồng Trần nhìn thấy một màn này, sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Gia hỏa này thật tăng lên, mà lại, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bên cạnh vũ trụ chi linh lông mày cũng là nhíu lại, gia hỏa này thực lực so sánh với phía trước, quả thật có tăng lên rất nhiều. Thực sự là có chút không bình thường, Diệp Huyền nhìn hướng Hồng Trần, cười nói, Hồng Trần cô nương, cảm tạ ngươi dẫn ta tới cái này luân hồi thí luyện, ta có rất nhiều đề thăng, phi thường cảm tạ. Hiện tại, ta muốn về Quan Huyền thư viện một chuyến, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi đây? Hồng Trần nghĩ nghĩ. Sau đó nói ta muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, xử lý một ít chuyện, chờ ta sự tình làm xong, ta liền đi tìm ngươi, tốt chứ? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, gật đầu, tốt, nói, hắn nhìn hướng vũ trụ chi linh, tiền bối là hy vọng ta phá thần. Vũ trụ chi linh gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Vũ trụ chi linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta lấy giúp người làm niềm vui. Diệp Huyền gật đầu, ta tin, nói xong, hắn xoay người thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không còn tăm hơi. Nguyên địa, vũ trụ chi linh nói khẽ, hắn khẳng định tại cái kia luân hồi lộ bên trong xảy ra chuyện gì, nếu không, luân hồi lộ không có khả năng nổ rớt. Nói, hắn lắc đầu, sớm biết liền nên giám thị một thoáng. Hồng Trần hỏi, có thể thời gian quay lại sao? Vũ trụ chi linh do dự một chút, sau đó lắc đầu, không được. Hồng Trần không hiểu, vì sao? Vũ trụ chi linh thấp giọng thở dài, gia hỏa này rất phức tạp. Bất kỳ người nào nghĩ cha mệnh vận hắn quỹ tích, đều sẽ bị phía sau hắn nữ nhân kia cường hành ngăn cản. Nữ nhân kia tính khí rất bạo, ta nếu là cha anh của nàng, nàng sẽ tức giận. Hồng Trần nói khẽ, vậy hắn ở bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Vũ trụ chi linh thấp giọng thở dài, không biết, nhưng ta có thể nhưng chính là, tên vương bát đản này khẳng định bật hách. Nếu không, cho dù hắn lại yêu nghiệt, cũng không khả năng đi đến loại trình độ này. Hồng Trần trầm mặc một lát sau, lắc đầu, bất kể như thế nào, chúc mừng hắn a. Nói xong, nàng xoay người hướng phía cách đó không xa đi tới. Nàng cùng vũ trụ chi linh, không tính bằng hữu, nhưng bây giờ cũng không tính địch nhân. Nguyên địa, vũ trụ chi linh trầm mặc sau một hồi, xoay người rời đi. Một bên khác, Diệp Huyền chính muốn hồi Quan Huyền thư viện, mà lúc này, Tội Vương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tội Vương thần sắc vô cùng ngưng trọng, Diệp công tử, có thần linh ngay tại chạy tới vùng vũ trụ này. Thần linh, nghe vậy. Diệp Huyền lông mày nhất thời nhíu lại, cường sao? Tội Vương thần sắc vô cùng ngưng trọng, cực mạnh. Diệp Huyền gật đầu, trực tiếp mang theo Tội Vương biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại hư chân chiến trường. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, cái kia đặc thù truyền tống thông đạo lần nữa xuất hiện, mà tại cái kia truyền tống thông đạo một bên khác, một cỗ khí tức cực kỳ mạnh cuốn tới, uy áp chi cường, viễn siêu phía trước mấy vị thần vương. Tội Vương thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, liền tại loại kia lấy. Đúng lúc này, cái kia truyền tống thông đạo đột nhiên trở nên bành trướng, ngay sau đó, một tên người áo đen tự trong đó chậm chậm đi ra, nhìn thấy tên này người áo đen, Tội Vương sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn là. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, một sợi kiếm quang tự trong tràng tê liệt mà qua, tốc độ cực nhanh, nhanh đến Tội Vương đều chưa kịp phản ứng, chính là trực tiếp xiết tới người áo đen kia trước mặt. Người áo đen đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Oanh, một cỗ kinh khủng quyền mang tự hắn trên nắm tay tựa như thủy triều dâng trào mà ra, nhưng mà, mới vừa tiếp xúc đến Diệp Huyền kiếm, chính là trực tiếp phá nát. Thanh huyền kiếm từ cái này người áo đen yết hầu chỗ vừa bay mà qua. Xuy, người áo đen đầu não trực tiếp bay ra ngoài, Tội Vương sững sờ tại nguyên chỗ. Diệp Huyền nhìn hướng Tội Vương, lợi hại không? Tội Vương liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền đi đến Tội Vương trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tội Vương bả vai, đừng chấn kinh, chính là cơ bản thao tác. Tội Vương run giọng nói, người có phải hay không lại bật hách? Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tiểu đen lại, mà lúc này, lối đi kia bên trong đột nhiên lại đi ra một lão giả. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người chính là cái kia Kháo Sơn Vương. Chúng ta thần linh thế giới người hiện tại cũng đang nói ngươi. Diệp Huyền hỏi, các ngươi thần linh thế giới cũng biết ta. Lão giả gật đầu, đúng vậy, nói ngươi ra mặt rất dày, không muốn mặt cái chủng loại kia. Diệp Huyền, chương 3026, không có nhân tính. Ra mặt rất dày, nghe đến lão giả lời nói, Diệp Huyền lông mày nhất thời nhíu lại. Thứ đồ gì, là ai tại bại hoại chính mình danh tiếng? Lão giả đột nhiên nhìn hướng Tội Vương, hắn cười khẽ, Tội Vương, ta ngược lại là không ngờ tới, người vậy mà đầu nhập cái này Kháo Sơn Vương, người thật là quá mất chúng ta chân thế giới mặt. Tội Vương trầm mặc, hắn biết, cái này chân thế giới còn tại đánh giá thấp cái này Kháo Sơn Vương. Không thể cứu được, nếu quả thật thế giới coi trọng Diệp Huyền, không cho Diệp Huyền bất cứ cơ hội nào, trực tiếp phái ra cấp cao nhất cường giả tới, mặc dù giết không được Diệp Huyền, nhưng, khẳng định cũng có thể ngăn cản gia hỏa này phá thần. Nhưng bọn gia hỏa này từ đầu đến giờ đều không có coi trọng qua Kháo Sơn Vương. Lão giả còn muốn nói điều gì, Tội Vương đột nhiên khoát tay, ta không cùng ngu xuẩn nói chuyện. Nói xong, hắn trực tiếp tiến vào tiểu tháp bên trong. Lão giả ánh mắt dần dần trở nên âm lãnh, lại dám không nhìn hắn. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, cười nói, ngươi tới đây, sẽ không là muốn cùng ta nói chuyện phiếm chứ. Lão giả thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng Diệp Huyền, Kháo Sơn Vương. Nghe nói ngươi được đến các ngươi vùng vũ trụ này chi linh bảo vật. Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt nhất thời híp lại, các ngươi làm sao sẽ biết? Lão giả cười nói, ngươi đoán a? Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, vừa nghĩ xuất thủ, một thanh kiếm trực tiếp tự hắn yết hầu chỗ một chảm mà qua. Xuy, lão giả đầu lâu trực tiếp bay ra ngoài, mà linh hồn của hắn trực tiếp bị thanh huyền kiếm đính tại nguyên địa. Lão giả kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền bình tĩnh nói, còn muốn hay không ta đoán. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, là vũ trụ chi linh truyền tin tức cho chúng ta. Vũ trụ chi linh, nghe vậy, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt âm lãnh, gia hỏa này không có lòng tốt a. Lão giả trầm giọng nói, Kháo Sơn Vương, nghe nói người có mấy ức linh nguyên, nhưng là thật. Diệp Huyền đột nhiên xoay người liền là một kiếm, cũng không phải đâm về lão giả, mà là đâm về chân trời, thanh huyền kiếm phá không mà đi. Oanh, thiên địa trực tiếp phá mở. Diệp Huyền nhìn chằm chằm không trung phần cuối, không ra đúng không? Nói, hắn đột nhiên nói, thanh, lời còn chưa dứt, một tên nam tử xuất hiện ngày hôm đó tế. Chính là cái kia vũ trụ chi linh, vũ trụ chi linh sắc mặt vô cùng khó coi. Diệp Huyền nhìn chằm chằm vũ trụ chi linh, ta có hơn 100 triệu linh nguyên. Vũ trụ chi linh trầm mặc không nói. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta nếu là không phá được thần, ta tự đem ngươi cùng đại đạo bút chủ nhân cùng một chỗ mang đi. Vũ trụ chi linh chân mày cao lại, Kháo Sơn Vương. Ngươi cái gì ý tứ? Diệp Huyền nhìn chằm chằm vũ trụ chi linh, ngươi không phải muốn chơi mánh khóe sao? Ta chơi với ngươi, vũ trụ chi linh trầm giọng nói, Kháo Sơn Vương, ngươi đến giảng đạo lý. Không muốn lắc lư nát, biết không? Kỳ thật, một cái có cố gắng chi tâm Kháo Sơn Vương còn không đáng sợ, đáng sợ là một cái không có cố gắng chi tâm, nghĩ lắc lư nát Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngươi chuẩn bị làm sao bồi thường ta? Vũ trụ chi linh sắc mặt nhất thời trầm xuống, mẹ nó. Tên vương bát đản này muốn lừa gạt chính mình, vũ trụ chi linh thấp giọng thở dài, ta đồ vật, đều đã bị ngươi đoạt. Mượn đi, ta hiện tại cái gì cũng không có. Diệp Huyền nói, ta không tin. Vũ trụ chi linh trầm mặc. Lúc này, bên cạnh cái kia chân thế giới lão giả đột nhiên không hiểu, người đường đường vũ trụ chi linh, vì sao đối với hắn khúm núm. Người đây cũng quá hạ giá. Vũ trụ chi linh phất tay áo vung lên, oanh, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp bao khỏa lão giả kia. Lão giả kia linh hồn trực tiếp bị đốt cháy thành cho bụi. Thật đã chết rồi, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhất thời vì đó ngẩn người, vũ trụ này chi linh vậy mà cũng có thể giết chân thế giới cường giả, hơn nữa, còn là như vậy nhẹ nhõm. Vũ trụ chi linh nhìn hướng Diệp Huyền, ta thật không có đồ vật. Diệp Huyền nói, vậy ngươi giúp ta đánh lộn, vũ trụ chi linh lập tức lắc đầu, ta không thể tham dự loại tranh đấu này. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Vũ trụ chi linh trầm giọng nói, vũ trụ minh ước. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vũ trụ minh ước, vũ trụ chi linh gật đầu, sở hữu vũ trụ chi linh ký kết một cái minh ước, nội dung chính là, chúng ta vũ trụ chi linh không được tham dự phía dưới chiến đấu, tỉ như, bên ngoài thần linh tới tiến đánh vùng vũ trụ này, ta là không thể tự thân hạ tràng tham chiến, đương nhiên, ngươi nếu là phản công đánh bọn hắn vũ trụ, bọn hắn vũ trụ chi linh cũng là không thể tham dự. Diệp Huyền nói khẽ, nếu như bọn hắn vũ trụ chi linh tham dự đây. Vũ trụ chi linh nói, vậy liền sẽ bị sở hữu vũ trụ chi linh liên hợp lại nhằm vào. Diệp Huyền hỏi, người tại những cái kia vũ trụ chi linh bên trong, thực lực tính là gì cấp bậc? Vũ trụ chi linh trầm mặc, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, rất thấp. Vũ trụ chi linh lắc đầu, ta còn là có thể. Diệp Huyền thần sắc trở nên cổ quái, gia hỏa này sợ là lăn lộn không thế nào. Vũ trụ chi linh đột nhiên nói, Kháo Sơn Vương, kỳ thật, ngươi vì sao không đi ra sông Sáo đây? Diệp Huyền nhíu mày, đi ra. Vũ trụ chi linh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói, chờ ta phá thần sau khi thành công, ta sẽ ra ngoài sông Sáo. Vũ trụ chi linh trầm mặc, phá thần, phá cọng lông, cả nhà ngươi đều vô địch, ngươi còn cần phá thần sao? Diệp Huyền đột nhiên nói, có thể giúp chuyện sao? Vũ trụ chi linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, không phải việc khó gì, liền là nhượng ta có thể đi chân thế giới. Vũ trụ chi linh lập tức lắc đầu, không được. Diệp Huyền nhíu mày, vũ trụ chi linh trầm giọng nói, không phải không được, mà là ta cũng làm không được. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, người lợi hại như vậy đều không làm được. Vũ trụ chi linh thấp giọng thở dài, cái này dính đến vũ trụ đại đạo, chúng ta vùng vũ trụ này duy độ so với bọn hắn thấp rất nhiều, trực tiếp là duy độ áp chế, trừ phi, cá nhân ngươi thực lực nghịch thiên đến phản duy độ. Nếu không, người căn bản không có khả năng đến bọn hắn thế giới kia đi. Diệp Huyền nhất thời có chút hiếu kỳ, phản duy độ. Vũ trụ chi linh gật đầu, đúng vậy. Bất quá, tự trước mắt mà nói, ta biết sở hữu người cùng linh bên trong, khả năng tự năm cái có thể làm đến. Diệp Huyền hai mắt híp lại, năm cái. Trừ em gái ta cùng đại ca còn có cha ta bên ngoài, còn có ai? Vũ trụ chi linh nghe nói như thế, nhất thời tự nhức cả trứng. Mẹ nó, đơn giản liền có chút không hợp thói thường. Vũ trụ chi linh thu hồi mạch suy nghĩ, nói còn có một cái là đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngược lại là cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Vũ trụ chi linh trầm giọng nói, còn có một cái, không phải chúng ta vùng vũ trụ này. Bất quá, đối phương đã từng tới chúng ta vùng vũ trụ này, cho nên ta mới nhận thức. Diệp Huyền nhìn hướng vũ trụ chi linh, không phải chúng ta vùng vũ trụ này. Vũ trụ chi linh gật đầu, đến từ một cái khác vũ trụ, nàng nói nàng đi tới nơi này. Là phát giác đến vùng vũ trụ này có khí tức cực kỳ mạnh, cho nên tới xem một chút. Đáng tiếc, lúc kia, em gái người bọn hắn đều đã ly khai. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, mạnh bao nhiêu? Vũ trụ chi linh bình tĩnh nói, mạnh cỡ nào không biết, ta cùng nàng không có giao thủ, ta chỉ biết là, nàng tu đích đạo rất đặc thù, gọi vô ngã nói, mỗi cách một đoạn thời gian, nàng liền sẽ quên mất chính mình, quên mất hết thảy tất cả, trùng tu võ đạo. Diệp Huyền lắc đầu, như vậy loại này, không có cái gì ý tứ. Vũ trụ chi linh gật đầu, ta cũng là như thế cùng nàng nói, mà câu trả lời của nàng là, nàng tìm khắp vũ trụ, không có một cái đáng giá nhượng nàng nhớ kỹ người, cho nên, nàng đều lựa chọn quên mất, hiện tại ta gặp phải nàng, nàng hẳn là cũng sẽ không nhận thức ta. Nói, hắn cười nói, là một cái phi thường có tính cách người. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, chúng ta nhưng thật ra là không có xung đột lợi ích. Vũ trụ chi linh nhìn hướng Diệp Huyền, người có phải hay không nghĩ lừa phỉnh ta? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đã cái khác vũ trụ có thể bồi dưỡng cường giả tới cướp đoạt chúng ta, cái kia vì sao chúng ta không thể đi cướp đoạt bọn hắn? Ngươi cũng có thể bồi dưỡng vùng vũ trụ này cường giả a? Vũ trụ chi linh lắc đầu, ta không phải là không có nghĩ tới, cũng thử qua. Ngươi biết vùng vũ trụ này cái thứ nhất văn minh sao? Kia còn là ta thiết lập, ta bồi dưỡng bọn hắn, trợ giúp bọn hắn trở nên càng mạnh, nhưng mà sau cùng, bọn hắn nhưng cùng nhau liên thủ tới đánh ta. Diệp Huyền sửng sốt, đây cũng là hắn không có nghĩ tới. Vũ trụ chi linh lại nói, đương nhiên, ta cũng không có bao nhiêu sinh khí, chẳng qua là cảm thấy hơi xúc động. Vũ trụ này toàn bộ sinh linh, mục đích cuối cùng nhất, đều chỉ là hai chữ, đó chính là lợi ích. Ta bồi dưỡng bọn hắn, trợ giúp bọn hắn mạnh lên, mà tới đầu tới, bọn hắn nhưng cho rằng ta là bọn hắn trên đại đạo chướng ngại vật, giết ta, bọn hắn có thể trở nên càng mạnh, có thể chân chính chúa tể toàn vũ trụ. Mà bọn hắn chưa hề nghĩ tới. Như không có ta, bọn hắn đều là một đám dã thú. Diệp Huyền trầm mặc, vũ trụ chi linh nhìn xem Diệp Huyền, ta quan sát vùng vũ trụ này nhiều như vậy hơn 100 tỷ năm, phát hiện một chuyện, trên đời khó giỏi nhất liền là nhân tâm, mà rất biến cũng là nhân tâm, hôm nay hắn có thể là người tốt, nhưng chỉ cần cùng ngươi có lợi ích xung đột, hắn lập tức liền sẽ biến thành người xấu. Nói, hắn khẽ mỉm cười, kỳ thật, tự một câu, người không vì mình, trời chu đất diệt, chúng ta đương linh cũng là như thế, ta vì sao không vì mình nghĩ. Thế nhân đều nói ta tàn nhẫn, có thể ta nếu không tàn nhẫn, chờ bọn hắn giết ta, khi đó, ai lại sẽ đến thương xót ta đây? Diệp Huyền trầm mặc, không cách nào phản bác. xác thực là dạng này. Hắn làm sự tình, mặc dù là vì cái vũ trụ này, nhưng cũng là vì chính mình, trên đời này, ai có thể hoàn toàn không có tư tâm đây. Vũ trụ chi linh tiếp tục nói, đương nhiên, đây không phải chủ yếu ta từ bỏ nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là chúng ta cái vũ trụ này duy độ tiên thiên tựu thật sự thế giới kém, chúng ta vĩnh viễn đều chỉ có thể phòng thủ, không cách nào tiến công. Đây chính là tự nhiên yếu thế ai, cho nên, ta cuối cùng từ bỏ chân thế giới vũ trụ chi linh cái chủng loại kia cách làm. Diệp Huyền chân thành nói, người có thể bồi dưỡng ta, nhân phẩm ta có thể, ta về sau mang theo người nơi này tiến đánh chân thế giới. Thật, vũ trụ chi linh nghĩ nghĩ, sau đó nói, nhân phẩm ngươi có thể. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, vũ trụ chi linh nhà tiếng nói, ngươi có nhân phẩm sao? Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tựu đen lại, vũ trụ chi linh lắc đầu, nếu như ngươi phá thần thành công, ngươi liền sẽ không lưu tại vùng vũ trụ này. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Vũ trụ chi linh trầm giọng nói, lúc kia, ngươi chính là một loại, người. Diệp Huyền trầm giọng nói, không có nhân tính. Vũ trụ chi linh bình tĩnh nói, ngươi bây giờ cũng không có. Diệp Huyền, đúng lúc này, nơi xa lối đi kia đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, một tên Hắc Y thần linh đi ra. Diệp Huyền nhìn hướng Hắc Y thần linh, Hắc Y thần linh hít sâu một hơi, sau đó nói, không hổ là cấp thấp thế giới, linh khí thấp như vậy. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa vũ trụ chi linh, ngươi chính là Kháo Sơn Vương. Vũ trụ chi linh, chương 3027, đánh ngươi nhi tử. Kháo Sơn Vương. Vũ trụ chi linh nhìn chằm chằm người tới, thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Lúc này, người áo đen kia đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, vũ trụ chi linh trước mặt không gian đột nhiên sụp đổ, ngay sau đó, một nắm đấm tự phá nát thời không bên trong oanh đi ra. Oanh, theo cái này nắm đấm xuất hiện, toàn bộ hư chân chiến trường đều trực tiếp trở nên mờ đi. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, lần này, hư chân thế giới bắt đầu phái cường giả chân chính tới a. Vũ trụ chi linh không tránh không né, mặc cho một quyền kia hướng phía hắn oanh tới. Mà khi cái kia nắm đấm cách vũ trụ chi linh trước mặt còn có mấy tấc lúc, nắm đấm đột nhiên ngừng lại, không cách nào lại tiến nửa tấc. Người áo đen sửng sốt, đầy mặt khó có thể tin, làm sao có thể. Vũ trụ chi linh phất tay áo vung lên, oanh, cái kia nắm đấm ầm vang phá nát, mà người áo đen kia cũng là trong nháy mắt bị một cỗ đáng sợ lực lượng bao phủ, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Triệt triệt để xóa đi, mà lại liên bản thể đều giết, thấy như vậy một màn, Diệp Huyền trong lòng nhất thời có chút chấn động. Vũ trụ này chi linh thực lực, không thể không nói, rất khủng bố. Vũ trụ chi linh lắc đầu, những này đến từ chân thế giới thần linh, đều cao cao tại thượng quen rồi. Bọn hắn đối đãi so với bọn hắn cấp thấp thế giới, vĩnh viễn cao cao tại thượng, cảm thấy người khác là sâu kiến. Thật tình không biết, bọn hắn tại có chút người trong mắt, cũng là sâu kiến. Tu hành, rất nhiều thời điểm, còn phải tu não. Đầu óc theo không kịp, thực lực lại mạnh, cũng là ngu xuẩn một cái. Diệp Huyền vội vàng nói, ta cảm thấy, chúng ta có thể liên thủ, thật. Vũ trụ chi linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không được. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi đừng đối ta như vậy để phòng nha. Con người của ta, nhân phẩm vẫn là có thể. Vũ trụ chi linh bình tĩnh nói, Diệp công tử, đối ta mà nói, địch nhân của ta còn thật không phải chân thế giới thần linh, bởi vì bọn hắn chưa hề nghĩ tới muốn diệt ta. Bọn hắn nghĩ muốn chính là diệt vùng vũ trụ này bên trên sinh linh. Ta chân chính địch nhân, là vùng vũ trụ này sinh linh, bọn hắn càng ngày càng cường đại, mới thật sự là uy hiếp đến sự thống trị của ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được, vũ trụ chi linh nói, dẫn người đi một cái địa phương. Diệp Huyền vừa nghĩ hỏi, vũ trụ chi linh đột nhiên phất tay áo vung lên, thiên địa một trận biến ảo, sau một khắc, hắn cùng Diệp Huyền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, hai người đã đi tới một mảnh tinh không bên trong, tại hai người phía trước mấy vạn trượng bên ngoài, nơi đó mơ hồ có thể thấy được một tòa thành lớn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nơi này là, vũ trụ chi linh nói, thánh thành. Diệp Huyền nhíu mày, thánh thành, vũ trụ chi linh gật đầu, đời thứ nhất văn minh sau cùng một tòa thành. Nói, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền đi theo, vũ trụ chi linh nói, kỳ thật, đời thứ nhất văn minh là chúng ta vùng vũ trụ này từ trước tới nay mạnh nhất một cái văn minh. Bởi vì vũ trụ sinh ra sơ kỳ, vùng vũ trụ này có được vô cùng vô tận một loại thái thủy chi khí, cái này thái thủy chi khí là trước mắt đã biết cao nhất cấp bậc huyền khí. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một sợi màu tím sậm huyền khí chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền cảm thụ một thoáng, thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Như vũ trụ này chi linh lời nói, cái này thái thủy chi khí xác thực khủng bố, không phải hiện tại bất kỳ huyền khí có thể so với. Vũ trụ chi linh tiếp tục nói, tại năm đó loại này thái thủy chi khí vô cùng vô tận, bởi vậy, vùng vũ trụ này cường giả cũng là sinh ra rất nhiều, trong đó có thật nhiều đặc biệt kinh diễm người. Diệp Huyền trầm giọng nói, trước ngươi nói qua, là ngươi dạy cho bọn hắn tu hành. Mà bọn hắn sau cùng nhưng muốn tới giết ngươi. Vũ trụ chi linh gật đầu, ta là vùng vũ trụ này đản sinh linh, kỳ thật, ta ban đầu lúc cũng rất tốt ha. Ta cảm thấy mọi người đều có thể cùng tồn tại, đáng tiếc, ta về sau đánh giá thấp nhân tính vật này. Nói, hắn khẽ lắc đầu, tham lam. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, người dẫn ta tới nơi này là. Vũ trụ chi linh cười nói, mang người tới xem một chút. Diệp Huyền nhìn hướng vũ trụ chi linh, người cũng không có chân chính tiêu diệt đời thứ nhất văn minh sở hữu người. Vũ trụ chi linh gật đầu, không có. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Vũ trụ chi linh cười nói, tại đời thứ nhất văn minh bên trong, cũng không phải tất cả mọi người muốn giết ta, có thật nhiều sinh linh cũng là đứng tại ta bên này, mà đứng ở ta nơi này vừa, ta đều để bọn hắn còn sống. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ân oán rõ ràng. Vũ trụ chi linh cười ha ha một tiếng, chờ ngươi phá thần hậu, ngươi liền sẽ phát hiện, thế nhân cách nhìn đối ngươi mà nói là bao nhiêu buồn cười. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi cô em gái kia, nàng quan tâm người khác cách nhìn không? Diệp Huyền lắc đầu, sau đó nói khẽ ta đi đến phá thần hậu, cũng sẽ cùng Thanh Nhi bọn hắn giống nhau sao? Vũ trụ chi linh nhẹ cười cười, ngươi sẽ để ý trên đất bò sâu kiến đối ngươi cách nhìn không? Diệp Huyền sửng sốt, vũ trụ chi linh cười nói, nhân tính vật này, không phải nói muốn vứt bỏ, mà là coi ngươi đi đến một cái trình độ về sau, đối ngươi mà nói, ngươi liền sẽ nhìn rất nhạt, giống như hiện tại, ngươi rất để ý thần linh cùng vùng vũ trụ này sinh linh chiến đấu, nhưng là, coi ngươi phá thần hậu, ngươi nhìn hiện tại thần linh cùng vùng vũ trụ này sinh linh, tự tương đương với lúc này ngươi nhìn xuống đất bên trên sâu kiến đánh lộn một dạng. Ngươi bây giờ, đối hai đợt con kiến đánh lộn có hứng thú không? Diệp Huyền trầm mặc, vũ trụ chi linh nói, ngươi nhìn, muội muội của ngươi đối vùng vũ trụ này để ý qua sao? Nàng trừ đối một mình ngươi do ngoài ý muốn, cái khác hết thảy ở trong mắt nàng, đều như sâu kiến không có khác biệt. Còn có ngươi cha cùng ngươi cái kia đại ca, nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nói, cha ngươi có thể là đơn thuần nhìn ngươi khó chịu, nghĩ muốn ngươi ăn chút khổ. Ha ha, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tựu đen lại, sau đó nói, ngươi cái này miệng tiện, khó trách ngươi sẽ bị Thanh Nhi đánh. Vũ trụ chi linh sắc mặt đen lại, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, đại đạo bút chủ nhân đây. Hắn cũng là vùng vũ trụ này đản sinh sao? Vũ trụ chi linh lắc đầu, hắn không phải. Diệp Huyền nhíu mày, hắn không phải. Vũ trụ chi linh gật đầu, gia hỏa này phi thường đặc thù, ta xuất hiện lúc, hắn liền tại. Diệp Huyền đầy mặt kinh ngạc, hắn còn tại ngươi phía trước. Vũ trụ chi linh khẽ gật đầu, đúng vậy. Chấn kinh a, Diệp Huyền gật đầu, rất chấn kinh. Vũ trụ chi linh cười nói, còn có càng khiếp sợ, nói cho ngươi một cái bí mật, gia hỏa này tại chân thế giới đều có đạo thống. Diệp Huyền hai mắt híp lại, tại chân thế giới đều có đạo thống. Vũ trụ chi linh gật đầu, bất quá, không phải đạo môn, mà là một cái khác thế lực, ta cho ngươi biết, tay của hắn thân vô cùng trường, cho dù là ta, đối với hắn lý giải, cũng không hoàn toàn. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, cái này đại đạo bút chủ nhân ẩn tàng đủ sâu ha. Vũ trụ chi linh nói, hắn đối ngươi không có ác ý. Diệp Huyền nhìn hướng vũ trụ chi linh cười nói, hắn đánh không lại em gái ngươi. Diệp Huyền trầm mặc, vũ trụ chi linh nói, ta đối với ngươi cũng không có ác ý, bởi vì ta cũng đánh không lại em gái ngươi. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng cười hắc hắc, lão tử về sau đi khi dễ con của ngươi. Ngươi thiếu lão tử nợ, lão tử muốn con của ngươi gấp đôi trả. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi phá lên cười. Chương 3028, đừng đánh chết là được. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, tiền bối, ngươi cười cái gì? Vũ trụ chi linh vội vàng nói, không có. Không có, Diệp Huyền nhìn thoáng qua vũ trụ chi linh, gia hỏa này khẳng định suy nghĩ chuyện gì xấu. Vũ trụ chi linh cười nói, đi một chút, dẫn người đi nhìn một chút đời thứ nhất văn minh thế giới. Nói, hắn mang theo Diệp Huyền đi tới thánh thành cửa thành, mà vũ trụ chi linh vừa mới vào thành, tự có người cùng hắn bắt chuyện, tiểu vũ, người đến rồi ha. Diệp Huyền nhìn hướng người nói chuyện, là một gã đại hán, nhưng là không có cái gì tu vi, liền là một người bình thường. Diệp Huyền nhất thời hơi chút nghi hoặc. Vũ trụ chi linh cười nói, Viên Sơn, việc làm xong. Tên gọi Viên Sơn nam tử cười nói, đúng vậy, tiểu vũ, có thời gian tới nhà của ta ngồi một chút. Vũ trụ chi linh gật đầu, tốt, Viên Sơn cười cười, sau đó xoay người rời đi. Vũ trụ chi linh mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi tới, hai bên đường phố, phàm là nhìn thấy vũ trụ chi linh, đều sẽ bắt chuyện. Nhìn ra được, vũ trụ chi linh ở chỗ này rất được hoan nghênh. Vũ trụ chi linh nói, có phải hay không rất hiếu kỳ bọn hắn vì sao đều không có tu vi. Diệp Huyền gật đầu, vũ trụ chi linh bình tĩnh nói, ta không có lại cho bọn hắn truyền đạo. Diệp Huyền nhìn hướng vũ trụ chi linh, Vũ trụ chi linh nói khẽ, ở chỗ này, mỗi người bọn họ đều có thể công việc 100-200 tuổi, sau đó tiến vào luân hồi. Mặc dù rất ngắn, nhưng không có nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình. Diệp Huyền trầm mặc, vũ trụ chi linh tiếp tục nói, đại đạo bút chủ nhân từng tại hệ Ngân Hà cũng từng làm như thế, bất quá về sau, hệ Ngân Hà bên kia sinh ra mới văn minh, mà đại đạo bút chủ nhân cũng không có ngăn trở, cho nên, hiện tại hệ Ngân Hà sinh linh bắt đầu từ từ đi ra hệ Ngân Hà, tiến quân toàn vũ trụ. Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, lắc đầu cười một tiếng, ta không có ý định để bọn hắn ra cái địa phương này, nơi này không tranh đấu, thật tốt công việc ra đặc sắc một đời, rất tốt. Diệp Huyền nói, người dẫn ta tới nơi này là, vũ trụ chi linh nói, người lập tức liền biết, nói chuyện lúc, hai người tới một tòa trước đại điện. Vũ trụ chi linh mang theo Diệp Huyền trực tiếp đi tới trong đại điện, vừa tiến vào đại điện, Diệp Huyền chính là thấy được một tên quét xác lão giả mặc lấy một bộ mộc mạc áo bào xám, lưng có chút trở, thoạt nhìn già nua vô cùng. Nhìn thấy vũ trụ chi linh, lão giả cái kia đục ngầu hai con mắt nhất thời bắn ra tinh mang. Diệp Huyền hai mắt nhất thời híp lại, gia hỏa này là tu luyện. Vũ trụ chi linh cười nói, lão si, ngoài ý muốn a. Lão giả mặt không biểu tình, thế nào, muốn giết ta? Vũ trụ chi linh lắc đầu, không có, ta giết ngươi làm cái gì? Ta lần này là tới thả ngươi đi. Lão giả chân mày cau lại, ngươi muốn chơi trò xiếc gì? Vũ trụ chi linh cười nói, ngươi không nghĩ ly khai sao? Lão giả trầm mặc không nói. Vũ trụ chi linh đột nhiên nói, lão si, giới thiệu cho ngươi một người, vị này là Diệp công tử, hiện tại trước mắt vũ trụ người cầm lái. Nghe vậy, lão si nhìn hướng Diệp Huyền, chân mày cau lại. Diệp Huyền cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn nhìn hướng vũ trụ chi linh, vũ trụ chi linh cười nói, lão gia hỏa này là đời thứ nhất văn minh đại võ tông, hắn đi theo ngươi, có thể giúp ngươi, trọng yếu nhất chính là, ngươi trước tiên có thể cùng hắn luận bàn một thoáng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua vũ trụ chi linh, hơi chút nghi hoặc, ngươi rất hy vọng ta phá thần. Vũ trụ chi linh nghiêm mặt nói, ta mặc dù cùng ngươi lập trường bất đồng, nhưng nói thực ra, ta còn là phi thường tán thưởng ngươi loại hành vi này, cho nên, ta quyết định giúp ngươi một tay, thật, ta không có ý tứ gì khác. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, không nói lời nào. Vũ trụ chi linh cười nói, ngươi có muốn hay không dẫn hắn đi. Thực lực của hắn cũng không tại hồng trần bên dưới, mà lại, thực lực của hắn rất đặc thù, ngươi nếu là cùng hắn giao thủ, nhất định có thể có rất nhiều thu hoạch. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia lão si lúc này cũng đang nhìn hắn. Hắn phát hiện vũ trụ này chi linh thái độ đối với Diệp Huyền có chút không bình thường. Quá hiếu hảo, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy liền thỉnh tiền bối chỉ giáo. Vũ trụ chi linh cười ha ha một tiếng, sau đó phất tay áo vung lên, trực tiếp mang theo Diệp Huyền cùng lão si biến mất tại nguyên chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, ba người đã xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong. Vũ trụ chi linh nhìn hướng lão si, sau đó huyền khí truyền âm, đánh, dùng sức đánh, đừng đánh chết là được. Lão si nhíu mày. Gia hỏa này nhìn từ bề ngoài đối thiếu niên này rất tốt a. Đây là chơi cái nào một màn. Lúc này, vũ trụ chi linh nhìn hướng Diệp Huyền, chân thành nói, hắn thực lực rất mạnh, sau đó ngươi nếu là thụ thương cái gì, cũng không nên trách ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua vũ trụ chi linh, đương nhiên. Vũ trụ chi linh cười nói, đánh, tới, các ngươi hiện tại liền có thể đánh. Diệp Huyền cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn nhìn hướng cái kia lão si, tiền bối, xin chỉ giáo. Lão si gật đầu, tốt, nói. Hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên nổ bể ra tới, một cỗ lực lượng kinh khủng không biết từ chỗ nào dâng trào mà tới. Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, cầm kiếm vung lên. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ mở ra, ngay sau đó, Diệp Huyền cả người trực tiếp lùi nhanh vạn trượng xa. Mà lúc này, cái kia lão si đột nhiên lại hướng phía trước bước ra một bước này hạ xuống, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một đạo quyền mang oanh đi ra. Diệp Huyền trực tiếp một kiếm đâm ra, ầm ầm, kiếm quang lần nữa bị đẩy lui, cùng một chỗ bị đẩy lui, còn có Diệp Huyền. Mà tại lui quá trình bên trong, cái kia lão si lòng bàn tay đột nhiên mở ra, trong miệng hắn mặc niệm cổ lão chú ngữ, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, vô số huyết sắc lôi điện tự bốn phía bay ra, cái này vô số huyết sắc lôi điện trực tiếp hội tụ thành một cái vạn trượng quyền ấn, sau đó đối Diệp Huyền liền là bỗng nhiên đánh tới. Quyền ấn chỗ qua, toàn bộ tinh hà trực tiếp bắt đầu từng tấc chôn vùi. Nơi xa, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, hắn lòng bàn tay mở ra, thể nội, vô số nhân gian kiếm ý phóng lên cao, ngàn vạn chuôi nhân gian kiếm cuối cùng hội tụ thành một thanh vạn trượng cự kiếm. Diệp Huyền hợp chỉ một điểm, chảm, một kiếm kia trực tiếp phá không mà đi, xé nát hết thảy. Oanh, đột nhiên, chuôi này nhân gian kiếm trực tiếp chạm tại đạo kia quyền ấn phía trên, mấy trăm vạn dặm tinh vực tại thời khắc này trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh. Ngay sau đó, vô số kiếm quang cùng lôi quang bộc phát ra, hai cỗ lực lượng sinh ra sóng khí trong nháy mắt khuếch tán tới bên ngoài mấy triệu dặm. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh vũ trụ chi linh lông mày nhất thời nhíu lại. Hắn phát hiện, hắn giống như có chút đánh giá thấp tên vương bát đản này. Tên vương bát đản này có chút có thể đánh a. Nơi xa, cái kia lão si trong mắt cũng là có chút ngạc nhiên, người đây là chúng sinh tín ngưỡng chi lực. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lão si khẽ gật đầu, rất lợi hại. Diệp Huyền cười nói, còn mời tiền bối chỉ giáo. Lão si trầm mặc không nói, sau đó nhìn hướng vũ trụ chi linh. Vũ trụ chi linh thần sắc bình tĩnh, nhưng lại tại huyền khí truyền âm, đánh, phóng đại chiêu đánh hắn, chỉ cần đừng đánh chết là được. Lão si nghĩ nghĩ, gật đầu, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, huyền khí truyền âm, hắn nhượng ta đánh ngươi, đừng đánh chết là được. Diệp Huyền nhìn thoáng qua vũ trụ chi linh, không nói gì. Chương 3029, hữu nghị, cái này vũ trụ chi linh không phải người tốt a. Diệp Huyền cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, hắn nhìn hướng cái kia lão si, lại đến. Lão si khẽ gật đầu, hắn sở dĩ thông chi Diệp Huyền, cũng là bởi vì hắn phát hiện, cái này Diệp Huyền thân phận giống như thật không đơn giản. Dù sao, hắn đối cái này vũ trụ chi linh là phi thường lý giải, gia hỏa này trước đó thế nhưng là cao ngạo không được, nhìn người, lỗ mũi đều là chỉ thiên. Mà bây giờ, đối trước mắt cái này kiếm tu thiếu niên nhưng hòa hòa khí khí. Không đơn giản, còn là không nên đắc tội tốt, tốt nhất bên trên kết một thiện duyên, nếu không, đến thời điểm chính mình khả năng có phiền toái. Không có suy nghĩ nhiều, lão si đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một đạo màu hồng quyền ấn bỗng nhiên oanh đi ra, đạo này màu hồng quyền ấn phảng phất là từ vô số huyết lôi ngưng tụ mà thành, tản ra ngập trời chi uy. Nhìn thấy đạo này quyền ấn, Diệp Huyền không dám chủ quan, hắn phất tay áo vung lên, lúc nào ở giữa, vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý đột nhiên càn quét mà ra, sau đó huyễn hóa làm một thanh kiếm. Chảm, theo một đạo tức giận vang vọng, chuôi này nhân gian kiếm trực tiếp chảm tại đạo kia quyền ấn bên trên. Trong nháy mắt, nhân gian kiếm cùng đạo kia huyết sắc quyền ấn ầm vang phá nát, vô số lôi quang cùng kiếm quang bỗng nhiên khuếch tán ra tới, trong chớp mắt, toàn bộ vô tận hắc ám thời không trực tiếp hóa thành hư vô. Mà lúc này, cái kia lão si đột nhiên trở nên mở đi. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, một kiếm đâm ra. Oanh, một cỗ đáng sợ lực lượng đột nhiên tự Diệp Huyền thanh huyền trên kiếm bộc phát ra, cường đại lực lượng trong nháy mắt đem Diệp Huyền đánh bay đến mười mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn còn chưa dừng lại. Một đạo cổ lão tiếng ngâm sướng đột nhiên tự hắn bên tai vang lên, ngay sau đó, từng đạo đáng sợ kinh khủng lực lượng tựa như thủy triều tự hắn bốn phía không gian bên trong tuôn ra. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một cái kinh khủng kiếm vực trực tiếp đem toàn bộ tinh vực bao phủ, ngay sau đó, vô số nhân gian kiếm từ này phiến kiếm vực bên trong ngang dọc đan xen chém giết. Ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời, toàn bộ vô tận hắc ám thời không kịch liệt kích chiến lên. Một bên khác, vũ trụ chi linh nhìn xem một màn này, lông mày nhất thời nhíu lại, kiếm vực. Oanh, đúng lúc này, phiến kia kiếm vực bên trong, vô số nhân gian kiếm bộc phát ra, Diệp Huyền cùng cái kia lão si đồng thời liên miên lùi nhanh. Đương dừng lại về sau, lão si nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt cũng là có vẻ ngưng trọng. Cái này vô số năm sau kiếm tu, cư nhiên như thế chi cường, đây là hắn không có nghĩ tới. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tiền bối, ta nghĩ đổi thanh kiếm thử một chút. Lão si hào hùng cười một tiếng. Tùy ý, Diệp Huyền gật đầu, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lão si hai mắt híp lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền, trên nắm tay, bao hàm ngập trời quyền thế. Một quyền này ra, coi là thật phách tuyệt vô cùng, có thể vỡ nát toàn bộ vũ trụ tinh hà. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm giết tới. Suy, trong nháy mắt, Diệp Huyền kiếm trực tiếp dễ như trở bàn tay phá mở lão si quyền thế, ngay sau đó, thanh huyền kiếm tự lão si cái kia nắm tay phải phía trên xuyên qua. Oanh, lão si trực tiếp bị thanh huyền kiếm chấn tại nguyên chỗ. Lão si sững sờ ngay tại chỗ, đầy mặt khó có thể tin, chính mình thế mà bại. Nơi xa, cái kia vũ trụ chi linh sắc mặt có chút khó coi. Mẹ nó, thanh kiếm này đơn giản chỉ là có chút không hợp thói thường. Là nữ nhân kia tạo kiếm, ai, vũ trụ chi linh trong lòng thở dài, nhất thời có chút vô lực. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem bị thanh huyền kiếm đính tại nguyên địa lão si, trầm mặc không nói. Từ lần trước luân hồi con đường về sau, hắn liền không có lại dùng thanh huyền kiếm, mà giờ khắc này dùng thanh huyền kiếm, liền là đơn thuần muốn nhìn một chút, hiện tại dùng thanh huyền kiếm sẽ là một cái dạng gì hiệu quả. Kết quả chính là nhượng hắn rất chấn kinh, không hữu dụng thanh huyền kiếm, hắn cùng lão si chỉ có thể chia 5 năm. Nhưng dùng một chút thanh huyền kiếm, hắn lại có thể đánh bại dễ dàng lão Si. Thực lực này tăng lên quả thật có chút quá không hợp thói thường. Diệp Huyền trong lòng thở dài, phất tay áo vung lên, thanh huyền kiếm bay đến trong tay hắn, nhìn xem trong tay thanh huyền kiếm, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Thanh kiếm này, trước mắt khả năng chỉ có tại Thanh Nhi cùng lão cha còn có đại ca trong tay, mới có thể nói là một thanh phổ thông kiếm. Kiếm gia trì thực sự quá lớn, lúc này, cái kia lão Si đột nhiên nói, người kiếm này. Diệp Huyền cười nói, thanh huyền kiếm, lão Si thần sắc vô cùng ngưng trọng, người thanh kiếm này, hảo hảo đáng sợ. Lại có thể tùy tiện xé nát ta cổ thần chi lực. Diệp Huyền nhất thời có chút ngạc nhiên, cổ thần chi lực. Lão Si gật đầu, chúng ta thời đại kia một loại đặc thù chi lực, hiện tại thời đại này căn bản là không thấy được. Diệp Huyền gật đầu, xác thực rất mạnh. Lão Si ánh mắt phức tạp, cường cái gì? Đối mặt với người thanh kiếm này, mảy may sức đề kháng đều không có. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, tiền bối, ngươi có bằng lòng hay không ly khai thánh thành, theo ta ra ngoài. Lão Si do dự một chút, sau đó nhìn hướng bên cạnh vũ trụ chi linh. Vũ trụ chi linh thần sắc bình tĩnh, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn hướng vũ trụ chi linh, cười nói, tiền bối, không có vấn đề chứ. Vũ trụ chi linh không nói gì, Diệp Huyền lập tức nhìn hướng lão Si, hắn không nói lời nào, liền là chấp nhận. Lão Si biểu lộ cứng đờ, vũ trụ chi linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Vốn là muốn mượn lão Si tay hành hung cái này treo lông một trận, nhưng hắn không nghĩ tới, thực lực của người này nhưng là còn có thể. Thất sách, nơi xa, lão Si nhìn thoáng qua vũ trụ chi linh, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, hắn ôm quyền, đa tạ. Nếu là có thể đi ra, kia dĩ nhiên là vô cùng tốt, dù sao, ai nghĩ bị giam cầm tại cái kia địa phương quỷ quái. Tựa như nghĩ đến cái gì, lão Si vội vàng nói, Diệp công tử, ta còn nghĩ mang đi một người, người này thiên phú căn cốt vô cùng tốt, là một cái khó được hạt giống tốt. Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh vũ trụ chi linh chân mày cau lại, lão Si, người có chút được voi đòi tiên a. Diệp Huyền bình tĩnh nói, tiểu vũ, chút chuyện này, không có vấn đề quá lớn a. Tiểu vũ, vũ trụ chi linh biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền nhìn xem vũ trụ chi linh, đột nhiên có chút hiếu kỳ, tiền bối, ngươi là vũ trụ đản sinh linh trí, ta tương đối hiếu kỳ, nếu như ngươi xảy ra vấn đề gì, sẽ đối vùng vũ trụ này tạo thành cái gì nguy hại không? Sẽ không, bên cạnh lão Si vội vàng nói, hắn là vũ trụ chi linh, nếu là vẫn lạc, không chỉ đối vùng vũ trụ này không có nguy hại, tương phản, hắn sở hữu tu vi cùng linh khí đều sẽ phụng dưỡng vùng vũ trụ này, lúc kia, vùng vũ trụ này linh khí đem khôi phục đến một cái phi thường khủng bố trình độ, chí ít có thể khôi phục đến chúng ta thời đại kia trình độ. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời sửng sốt, hắn nguyên lai tưởng rằng vũ trụ chi linh nếu như có chuyện, toàn bộ vũ trụ sẽ sụp đổ, hoặc là linh khí sẽ khô kiệt cái gì. Nhưng không có nghĩ đến, không chỉ sẽ không vũ trụ sụp đổ, hơn nữa còn có thể được đến lợi ích cực kỳ lớn. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhìn hướng vũ trụ chi linh, ánh mắt nhất thời trở nên có chút không giống. Nhìn thấy Diệp Huyền ánh mắt, vũ trụ chi linh sắc mặt nhất thời biến đổi, tức thì vội vàng nói, mang đi. Ngươi muốn mang đi ai tựu mang đi, đây chính là một chút chuyện nhỏ, ta làm sao có thể vì chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng giữa chúng ta hữu nghị đây. Chương 3030, tiên đạo thể, hữu nghị, Diệp Huyền chân mày cau lại, ta thời điểm nào cùng ngươi có hữu nghị, vũ trụ chi linh mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Mẹ nó, hắn lúc này thật muốn quất chính mình hai bàn tay, chính mình tại sao phải vì chút chuyện nhỏ này cùng gia hỏa này tìm không thoải mái. Mà Diệp Huyền nhưng là không nói gì, tựa như đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy một màn này, vũ trụ chi linh nhất thời cười khổ, Diệp tiểu hữu, lời hắn nói ngươi cũng đừng tin, nếu như ta vẫn lạc, xác thực sẽ phụng dưỡng vùng vũ trụ này, nhưng ta nếu là nổ tung nói thực ra, vùng vũ trụ này trước mắt khẳng định sẽ sụp đổ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, tiền bối suy nghĩ nhiều. Ta không có ý tứ gì khác, vũ trụ chi linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mẹ nó, lão tử tin ngươi cái quỷ. Đừng nói, hắn còn thật sợ Diệp Huyền loạn tới, nếu như Diệp Huyền loạn tới, cái kia thật khó giải. Đại đạo bút chủ nhân đã từng nói với hắn, đối đãi Diệp Huyền, chỉ có thể cùng hắn giảng đạo lý, đừng để Diệp Huyền lắc lư nát. Một khi Diệp Huyền lắc lư nát, đó chính là khó giải. Rất khó giải người kia, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, Kháo Sơn Vương, còn không đáng sợ. Đáng sợ liền là lắc lư nát vương. Vũ trụ chi linh trong lòng thở dài. Sớm biết, lúc đó liền một mực ngủ say giả chết tốt. Tại sao phải đi ra trêu chọc tên vương bát đản này? Diệp Huyền nhìn thoáng qua vũ trụ chi linh, cười cười, cũng không nói thêm gì nữa. Giết vũ trụ chi linh tế vũ trụ. Chuyện này, hắn vừa rồi xác thực suy nghĩ một chút, bất quá, cũng chính là suy nghĩ. Không xác định nhân tố quá nhiều. Mà lại, hắn hiện tại chủ yếu địch nhân là chân thế giới những cái kia linh. trước tiên cần phải giải quyết những thần linh kia. Cho tới cái này vũ trụ chi linh, thực sự không được, tự giao cho nhi tử tới đối phó a. Người nào đó, nhìn thấy Diệp Huyền không có loại kia nguy hiểm mà lại biến thái ý nghĩ, vũ trụ chi linh cũng là nhất thời thở dài một hơi. Gia hỏa này nếu là thật loạn tới, hắn còn thật sợ. Dù sao, cô em gái kia rất có thể đánh. Bên cạnh lão si nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng vũ trụ chi linh, thần sắc có chút cổ quái. Hắn phát hiện, cái này vũ trụ chi linh đối Diệp Huyền giống như có chút kiêng kỵ. Không hợp thói thường, thế mà nhường vũ trụ chi linh kiêng kỵ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng lão si, cười nói, lão si tiền bối, người không phải muốn dẫn người sao? Đi mang đến a, lão si gật đầu, tốt, chờ đợi chút, nói, hắn xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cách đó không xa vũ trụ chi linh, sau đó nói, tiền bối, có chuyện ta cực kỳ hiếu kỳ, người có thể cùng ta nói một chút sao? Vũ trụ chi linh gật đầu, người hỏi, Diệp Huyền nhíu mày, người là vùng vũ trụ này linh, cũng liền tương đương với vùng vũ trụ này cái thứ nhất sinh mệnh, đúng không? Vũ trụ chi linh gật đầu, đúng. Diệp Huyền hỏi, cái kia vũ trụ là ai sáng tạo? Nghe vậy, vũ trụ chi linh chân mày cao lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, người sẽ không cũng không biết a. Vũ trụ chi linh lắc đầu, người vấn đề này hỏi, ta cũng không biết nên như thế nào trả lời ngươi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Vũ trụ chi linh trầm giọng nói, ta biết, ngươi cùng rất nhiều người đều rất hiếu kỳ, vũ trụ này hết thảy căn nguyên là như thế nào tới, có phải hay không có cái gì siêu cấp cường giả khủng bố, tỉ như trước đó phàm nhân nói tới thần sáng tạo. Đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Vũ trụ chi linh lắc đầu cười một tiếng, kỳ thật, trên đời này căn bản không có cái gọi là thần, không ngoài liền là cường đại một điểm người hoặc là linh, lại hoặc là cái gì khác tồn tại mà thôi. Cho tới ngươi nói loại này sáng thế thần, ta cảm thấy là không có. Diệp Huyền hỏi, cái kia vũ trụ là như thế nào xuất hiện? Vũ trụ chi linh nói, ai biết được, dù sao ta không bận tâm chuyện này. Diệp Huyền nhất thời có chút thất vọng, hắn không nghĩ tới, vũ trụ chi linh cũng không biết. Vũ trụ chi linh đột nhiên nói, nếu như ngươi thật rất hiếu kỳ, ngươi về sau có thể đi hỏi một chút em gái ngươi, nàng có lẽ biết. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, đừng nói, ngươi nói nếu có một cái loại tồn tại này, ta cảm thấy, người này khả năng liền là em gái ngươi. Thanh Nhi, Diệp Huyền nhất thời sửng sốt, vũ trụ chi linh cười khổ, ngươi khả năng không cách nào cảm giác đến nàng mạnh đến trình độ gì. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tỉ như, vũ trụ chi linh nhìn xem Diệp Huyền, ta nếu muốn giết ngươi, tự trước mắt mà nói, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà nàng muốn giết ta, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cũng chính là nói, ta cùng Thanh Nhi chênh lệch, liền chính là một cái vũ trụ chi linh, đúng không? Vũ trụ chi linh trầm mặc một lát sau, nói thần lý giải. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, lúc này, cái kia lão si xuất hiện ở trong sân, mà tại bên cạnh hắn, còn đi theo một cái tiểu nữ hài ước chừng 12-13 tuổi. Mặc lấy một bộ đơn giản váy vải, nhưng rất sạch sẽ, con mắt của nàng rất lớn, rất linh tính, mà giờ khắc này, nàng đang tò mò nhìn chằm chằm Diệp Huyền cùng vũ trụ chi linh nhìn. Là ngươi, vũ trụ chi linh nhìn thấy tiểu nữ hài, nhất thời sửng sốt. Tiểu nữ hài cười nói, tiểu vũ, ngươi cũng ở đây. Vũ trụ chi linh gật đầu, tô tiểu muội, ngươi khẳng định muốn cùng hắn đi sao? Ta có thể nói cho ngươi, sau khi ra ngoài, ngươi liền sẽ đi lên một đầu hoàn toàn mới con đường. Tô tiểu muội nghĩ nghĩ. Sau đó nói, ta nghĩ đi ra xem một chút đây. Vũ trụ chi linh thấp giọng thở dài, thôi được, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một bản cổ lão bí tịch chậm chậm bay tới Tô tiểu muội trước mặt, cái này cho ngươi, đối ngươi nên có trợ giúp. Tô tiểu muội cũng không có cự tuyệt, nàng cầm lấy quyển kia cổ tịch, sau đó nói, tiểu vũ, cảm ơn ngươi. Vũ trụ chi linh cười nói, không cần khách khí, năm đó ngươi thế nhưng là đem chỉ có một cái bánh bao đều cho ta đây. Tô tiểu muội hé miệng cười một tiếng, ngươi lợi hại như vậy, một cái bánh bao ngươi mới nhìn không lên đây. Vũ trụ chi linh lắc đầu, nhà đầu, ngươi tâm địa thiện lương, thiên phú tuyệt đỉnh, đặc biệt là tâm tính của ngươi, vô cùng tốt. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi sau khi ra ngoài, nhất định muốn cách một ít người xa một chút, không nên bị làm hư. Biết sao, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tựu đen lại, ngươi hoàn toàn có thể đem tên của ta niệm đi ra. Vũ trụ chi linh cười ha ha một tiếng, đi, nói, hắn trực tiếp chợt lóe, biến mất ở trong sân. Vũ trụ chi linh rời đi sau, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Tô tiểu muội, Tô tiểu muội nhìn xem Diệp Huyền, khẽ mỉm cười. Diệp Huyền đánh giá một chút Tô tiểu muội, rất nhanh, hắn chân mày cao lại, hắn phát hiện, cái này Tô tiểu muội thể chất giống như rất đặc thù. Lúc này, bên cạnh lão si đột nhiên cười nói, Diệp công tử, ta cho ngươi biết, nàng thế nhưng là chúng ta thời đại kia đệ nhất thể chất, gọi tiên đạo thể, nàng tu luyện, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Phía trước tại Thánh Thành, ta không dám dạy nàng tu luyện, nhưng bây giờ... Nói, hắn dừng một chút, lại nói, Diệp công tử, không bằng ngươi dạy nàng tu luyện. Diệp Huyền sửng sốt, vì sao? Lão Si trầm giọng nói, nàng đi theo ngươi tu luyện, có thể tránh né rất nhiều nhân quả. Diệp Huyền nói, ngươi là lo lắng vũ trụ chi linh. Lão Si gật đầu, đúng vậy. Năm đó trận chiến kia, cho vũ trụ chi linh tạo thành uy hiếp, liền là năm đó tiên đạo thể người sở hữu, bởi vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nói, hắn nhìn hướng Tô Tiểu Muội, cười nói, ngươi nguyện ý đi theo ta tu luyện sao? Tô Tiểu Muội trừng mắt nhìn, học kiếm sao? Diệp Huyền cười nói, chỉ cần ngươi ưa thích, đều có thể. Tô Tiểu Muội có chút thi lễ, sư phụ tốt. Diệp Huyền đánh giá một chút Tô Tiểu Muội, khẽ mỉm cười, không thể không nói, tiểu cô nương này điềm đạm nho nhã, xác thực có thể. Lúc này, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý niệm, muốn hay không cho chính mình nhi tử bồi dưỡng 10 cái nàng dâu đây. Chương 3031, ai cùng ngươi sinh con? Bồi dưỡng con dâu, Diệp Huyền cười hắc hắc, cũng là không phải là không thể được. Lúc này, cái kia Tô Tiểu Muội đột nhiên nói, sư phụ. Diệp Huyền nhìn hướng Tô Tiểu Muội, Tô Tiểu Muội khẽ mỉm cười, ta có thể cùng ngươi học tu kiếm sao? Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên có thể. Bất quá, ngươi ưa thích kiếm sao? Tô Tiểu Muội nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta đều có thể thử một chút đây. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói, hắn nhìn hướng cái kia lão si, sau đó cười nói, tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta bây giờ tại đối kháng thần linh, bởi vậy, cần trợ giúp của ngươi. Lão si gật đầu, không có ngươi tương trợ, ta sẽ bị vũ trụ chi linh một mực vây ở nơi đó, nếu là ngươi đã cứu ta đi ra, ta tự nhiên muốn giúp ngươi làm việc. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ. Lão si cười nói, khách khí. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó mang theo lão si cùng Tô Tiểu Muội biến mất tại nguyên chỗ. Quan Huyền vũ trụ, Diệp Huyền cũng không trở về thư viện, mà là đi tới tiểu tháp bên trong, vừa tới tiểu tháp, Tần Quan chính là xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tần Quan trực tiếp kéo lấy hắn, đi theo ta. Nói, nàng mang theo Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, Tần Quan mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ trong dãy núi, mà tại bên trong dãy núi này, Diệp Huyền phát hiện, vậy mà có mấy trăm vạn người. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, có chút ngạc nhiên, những này là... Tần Quan cười nói, ta một cái nghiên cứu đoàn đội. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Tần Quan mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa một tòa tháp cao đi tới, tòa kia bệ đá cao tới gần trăm vạn trượng, thẳng vào sâu trong tinh không, chiếm diện tích cũng có mấy trăm vạn trượng, cực kỳ hùng vĩ. Mà tại cái kia tháp cao phía trên, trải rộng các loại thần bí phù lục. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, đây là... Tần Quan nghiêm mặt nói, thông thiên tháp. Diệp Huyền nhíu mày, thông thiên tháp. Tần Quan gật đầu, đúng vậy. Phía trước chúng ta không phải tán gẫu qua sao? Cùng những thần linh kia một trận chiến, nếu là chúng ta không thể đi bọn hắn địa phương, chúng ta tự vĩnh viễn sẽ bị độc. Bởi vậy, về sau ta liền một mực nhượng ta người nghiên cứu làm sao đi chân thế giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi đã nghiên cứu ra đi chân thế giới phương pháp. Tần Quan trừng mắt nhìn, đã có một điểm đột phá. Diệp Huyền sửng sốt, có một điểm đột phá. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyền trong lòng còn là khiếp sợ. Không hợp thói thường, nên biết, tự liền vũ trụ chi linh tên kia đều không thể làm đến. Cái này phú bà lại có thể làm đến. Tần Quan nói, đi. Nói, nàng cùng Diệp Huyền dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái truyền tống trận. Sau một khắc, trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại hư chân chiến trường. Tần Quan lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện trên tay nàng. Nàng cười nói, tiểu tháp, đem tòa kia thông thiên tháp thả ra. Tiểu tháp nói, tốt. Nói, nó bộc phát ra một đạo kim quang óng ánh, trong nháy mắt, tòa kia thông thiên tháp xuất hiện ở phía xa tinh không bên trong. Tần Quan mang theo Diệp Huyền xuất hiện tại tòa kia thông thiên tháp bên trên, Tần Quan nhìn xem sâu trong tinh không, nói khẽ, ta cần thí nghiệm. Diệp Huyền hỏi, làm sao thí nghiệm? Tần Quan nói, chờ bọn hắn cái kia truyền tống thông đạo xuất hiện, chỉ cần cái kia truyền tống thông đạo xuất hiện, ta tự lợi dụng trận pháp này cường hành liên tiếp bọn hắn thông đạo. Diệp Huyền vội vàng nói, này liền có thể tiến vào chân thế giới. Tần Quan lắc đầu, ta không xác định, chỉ cần có thể liên tiếp bọn hắn cái kia truyền tống thông đạo, chúng ta tòa này thông thiên tháp liền sẽ lập tức vận chuyển, sau đó phân tích bọn hắn truyền tống trận thông đạo, hết thảy số liệu truyền thâu trở lại, chúng ta liền có thể biết chúng ta nơi này cùng bọn hắn nơi đó khác biệt, đến thời điểm, chúng ta liền có thể căn cứ bọn hắn truyền tống trận thông đạo mô phỏng ra thích hợp chúng ta bên này đặc thù truyền tống trận thông đạo. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây ngẩn, mô phỏng, Tần Quan nói, chờ bọn hắn truyền tống trận thông đạo vừa xuất hiện, chúng ta liền tiến vào trong đó, khi đó, ngươi che chở ta, ta tới khống chế cái này thông thiên tháp. Diệp Huyền gật đầu, tốt, mà bây giờ, hai người liền phải chờ, bởi vì chỉ có chân thế giới người mới có thể mở ra cái kia truyền tống trận thông đạo. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, trong lòng cảm khái, không thể không nói, nữ nhân này xác thực lợi hại, hắn còn nhớ phía trước Thanh Nhi nói qua, nữ nhân này tri thức còn tại niệm tỷ phía trên. Nếu quả như thật nghiên cứu thành công, cái này tiểu thật là phản duy độ a. Phản duy độ, hắn cũng không biết cụ thể là cái gì, nhưng theo vũ trụ chi linh trong lời nói có thể nhìn ra được, đây là một cái vô cùng chuyện nghịch thiên. Bởi vì trước mắt cứ như vậy mấy người có thể làm đến. Tần Quan tiếp tục nói, như trước ngươi lời nói, nếu như chúng ta không thể tiến vào thế giới của bọn hắn, chúng ta tự vĩnh viễn ở vào bị động, tự vĩnh viễn đánh không lại bọn hắn. Cho nên, chúng ta nhất định phải nghiên cứu ra thông hướng bọn hắn thế giới kia phương pháp, nếu không, một trận chiến này, chúng ta vĩnh viễn cũng đánh không thắng. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tần Quan cười nói, hiện tại, chỉ có thể chờ đợi bọn hắn đến tới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này hư chân thế giới, không gian đã khôi phục, bốn phía tinh quang rực rỡ, rất yên tĩnh. Tần Quan đột nhiên nói, kỳ thật, có chút muốn trở về quê quán nhìn một chút. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, muốn trở về hệ Ngân Hà. Tần Quan gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, phía trước tự nghe nói các ngươi bên kia chơi vui, đến thời điểm ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Tần Quan gật đầu, tốt, nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu như ngươi có một ngày phá thần thành công, ngươi sẽ... Diệp Huyền lắc đầu, sẽ không. Tần Quan cười nói, ngươi biết ta muốn nói là cái gì sao? Diệp Huyền gật đầu, nếu như ta phá thần thành công, cũng sẽ không mất đi chính mình nhân tính. Có lẽ ta sẽ coi nhẹ rất nhiều chuyện, nhưng là, ta để ý, vĩnh viễn là ta để ý. Ta cả đời này tu luyện, mục tiêu cuối cùng nhất không phải là vì trường sinh, càng không phải là vì vô địch, chính là nghĩ đơn thuần bảo vệ tốt người bên cạnh. Nếu là muốn lấy hy sinh người bên cạnh tới thành tựu ta phá thần, vậy liền không còn là ta. Tần Quan khẽ mỉm cười, rất tốt. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, kỳ thật, ta áp lực cũng rất lớn. Tần Quan cười nói, thần linh sao? Diệp Huyền lắc đầu, đây chỉ là một bộ phận. Tần Quan nhất thời có chút hiếu kỳ, chính là một bộ phận. Vậy ngươi là bởi vì cái gì áp lực lớn? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi nghĩ, cha ta vô địch, muội muội ta vô địch, đại bá ta cũng không địch, tự ta hiện tại không phải vô địch, ngươi nói, ta áp lực đại không? Tần Quan trừng mắt nhìn, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, cái này còn không phải đáng sợ nhất, ngươi biết đáng sợ nhất là cái gì sao? Tần Quan lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta là sợ vạn nhất về sau nhi tử ta cũng không địch. Lúc kia, cả nhà đều vô địch, tự ta không phải vô địch, ngươi nói, ta mặt mũi này hướng chỗ nào đặt. Tần Quan trừng mắt nhìn, tiểu huyền tử, ngươi sẽ cùng ai sinh nhi tử đây? Diệp Huyền lắc đầu, không biết, đại đạo bút chủ nhân khả năng có sắp xếp a. Tần Quan hé miệng cười một tiếng, ngươi như thế ra, ai cùng ngươi sinh con, kia nhưng thật là xui xẻo đây. Chương 3032, ta tới, xui xẻo, Diệp Huyền sắc mặt đen lại, lời nói này. Chính mình mặc dù ra mặt dày một chút, nhưng làm người cũng không tệ lắm a. Tần Quan đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên rung động lên. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hai người đều là biến đổi. Đến, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa chân trời, nơi đó thời không đột nhiên kịch liệt kích chiến lên, rất nhanh, một đạo vòng xoáy màu đen truyền tống trận xuất hiện ở nơi đó. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt nhất thời híp lại. Rất nhanh, cái kia vòng xoáy màu đen thành hình, đúng lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, tiểu huyền tử, giết tiến vào. Tần Quan âm thanh mới vừa hạ xuống, Diệp Huyền trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Suy, trong tràng thời không trong nháy mắt bị xé nứt mở ra, ngay sau đó, đạo kiếm quang kia tiến vào cái kia màu đen vòng xoáy bên trong. Mà Tần Quan tắc chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, khởi động. Oanh, trong nháy mắt, tòa kia thông thiên tháp kịch liệt run lên, một đạo hắc quang phóng lên cao, trực tiếp chui vào cái kia màu đen vòng xoáy trong truyền tống trận. Mà Tần Quan cũng là bay vào. Vòng xoáy màu đen bên trong truyền tống trận bắt đầu kịch liệt kích chiến lên, ngay sau đó, vô số thần bí quỷ dị phù văn đem cả tòa vòng xoáy màu đen đều bao trùm. Truyền số liệu, mà lúc này, Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, nơi đó xuất hiện một lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền cùng Tần Quan, các ngươi đang làm cái gì? Diệp Huyền nhìn xem lão giả, nghiêm mặt nói, tâm sự. Lão giả nhíu mày, tán gẫu cái gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi tới hư vũ trụ làm cái gì? Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người chính là cái kia Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lão giả hai mắt nhất thời híp lại, nghe nói người được đến các ngươi cái vũ trụ này chi linh sở hữu bảo vật, có phải thật vậy hay không? Diệp Huyền nhìn xem lão giả, đúng. Lão giả ánh mắt nhất thời trở nên nóng rực lên, linh nguyên vô số. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi có phải hay không tâm động? Lão giả đang muốn nói chuyện, đột nhiên, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, chính thấy bốn phía có vô số lực lượng thần bí tựa như thủy triều hướng phía bên ngoài hội tụ mà đi. Lão giả lông mày sâu sắc nhíu lại, có chút đề phòng, các ngươi đây là đang làm cái gì? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi biết ta cụ thể được đến nhiều ít linh nguyên sao? Lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, nhiều ít. Diệp Huyền dựng lên một ngón tay. Lão giả hai mắt híp lại, 100 vạn. Diệp Huyền lắc đầu, một ức. Nghe vậy, lão giả thần sắc sắc mặt nhất thời biến đổi, run giọng nói, thật sự có một ức. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lão giả kích động trực tiếp thân thể đều run lên, phảng phất cái kia một ức đã là hắn. Diệp Huyền huyền khí truyền âm cho Tần Quan, còn bao lâu nữa? Tần Quan trầm giọng nói, nửa canh giờ. Nửa canh giờ. Diệp Huyền nhất thời có chút đau đầu, đây cũng quá lâu. Cái này cũng không tốt lừa dối. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác đến một áp lực đáng sợ, hắn nhìn hướng lão giả nhìn chằm chằm hắn, ngươi chắc chắn sẽ không tự nguyện giao ra, đúng không? Diệp Huyền lắc đầu, cũng không phải không thể. Lão giả hai mắt híp lại, ngươi cái gì ý tứ? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, các hạ, ta biết, có nhiều như vậy tiền ở trên người, đối ta mà nói, khẳng định là một cái tai họa. Ta nguyện ý giao ra, bất quá, ta có điều kiện. Lão giả nhíu mày, điều kiện gì? Diệp Huyền chân thành nói, ta hướng hỏi các hạ ba cái vấn đề, các hạ nếu là thành thật trả lời, ta liền đem những cái kia linh nguyên giao cho các hạ. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người có phải hay không đang trì hoãn thời gian? Diệp Huyền trầm mặc, lão giả nhìn thoáng qua bốn phía, hai mắt híp lại, các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Hắn giờ phút này, trong lòng đã dâng lên một tia bất an. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn, trong nạp giới có vô số linh nguyên. Nhìn thấy một màn này, lão giả ánh mắt nhất thời trở nên nóng rực lên. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tham lam không che giấu chút nào. Diệp Huyền chân thành nói, các hạ, ta có một chuyện rất hiếu kỳ, đó chính là, các ngươi vì sao không cùng một chỗ đánh tới, mà là mỗi lần đều đến một cái hai cái. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bởi vì cái này địa phương rất hoang vu, mà lại, các ngươi thế hệ này vũ trụ cường giả rất ít, không có nhượng mọi người chú ý đến, bất quá bây giờ không đồng dạng. Bởi vì mọi người đều biết, ngươi được đến thần vũ trụ linh bảo vật, bởi vậy, rất nhiều người đã bắt đầu chạy về đằng này. Diệp Huyền trầm mặc, vũ trụ này chi linh làm chuyện tốt. Lão giả tiếp tục nói, các ngươi loại này thấp vĩ độ vũ trụ, căn bản là rất khó dẫn tới một chút thế lực lớn chú ý. Diệp Huyền nói khẽ cũng chính là nói, tội vương loại này, cũng chính là tiểu nhân vật. Tội vương. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, tội vương loại này, dùng các ngươi vùng vũ trụ này lời nói tới nói, liền là tiểu ma cả bông. Thảo, lúc này, tiểu tháp bên trong tội vương đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn chằm chằm lão giả kia, ngươi trang cái gì? Tiểu ma cả bông, đơn đầu A, hắn hiện tại còn thật không sợ thần linh thế giới cường giả, bởi vì hắn tại tiểu tháp bên trong tu luyện nhiều năm như vậy, thực lực đã được đến to lớn tăng lên. Hắn tội vương, hiện tại cũng là bật hách người, ai sợ ai? Nghe đến tội vương lời nói, lão giả sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn, tội vương, ngươi biết ngươi là tại cùng ai nói chuyện sao? Tội vương cười nhạo, ngươi biết ngươi bây giờ tại cùng ai nói chuyện sao? Lão giả trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng hướng thẳng đến tội vương đánh tới. Tội vương cũng không cam chịu yếu thế, hướng thẳng đến lão giả kia vào tới. Ầm ầm, rất nhanh, toàn bộ truyền tống trận trong thông đạo bắt đầu rung động kịch liệt lên. Diệp Huyền cùng Tần Quan nhìn nhau một chút, sau đó lắc đầu cười một tiếng. Diệp Huyền hỏi, thế nào? Tần Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ngay tại thu thập số liệu, mới theo thu thập hoàn tất về sau đó mới có thể tiến hành phân tích. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau cùng, hắn nhìn hướng cái kia truyền tống trận chỗ sâu, chờ ngươi phân tích hoàn tất về sau, ta muốn xông vào một lần, thử nhìn một chút đến cùng là cái gì tại ngăn trở lấy chúng ta. Tần Quan gật đầu, có thể. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa tội vương cùng lão giả, hai người chiến không phân cao thấp, không thể không nói, cái này tội vương hiện tại thực lực xác thực tăng lên rất nhiều, không phải lúc đó có thể so với. Nhìn ra được, gia hỏa này là rất nỗ lực tại tu luyện A. Lúc này, cái kia tội vương cùng lão giả đột nhiên tách ra, lão giả nhìn xem tội vương, một mặt khó có thể tin, thực lực ngươi vậy mà như thế chi cường. Tội vương châm chọc nói, biết cái gì gọi là bật hách sao? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm tội vương. Người hung hăng cái gì? Nói, hắn trực tiếp xông ra ngoài. Tội vương cười ha ha một tiếng, thất phu ngươi. Nói, hắn cũng xông ra ngoài. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, Tần Quan liền muốn thu hồi thông thiên tháp, nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ đột nhiên từ cái này truyền tống trận trong thông đạo vào tới. Theo cỗ khí tức này vào tới, toàn bộ truyền tống trận thông đạo trực tiếp bắt đầu từng tấc vỡ nát. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn trực tiếp đem Tần Quan kéo ra phía sau, sau đó hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Trong nháy mắt, Diệp Huyền cùng Tần Quan trực tiếp bị đánh bay tới mười mấy vạn trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, tại cái kia tinh không phần cuối, mơ hồ có thể thấy được một cái bóng mờ. Hư ảnh nhìn xuống Diệp Huyền, tựu cái này. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tần Quan đột nhiên đem hắn kéo ra phía sau, ta tới. Diệp Huyền, chương 3033, Thông Thiên Tháp. Ta tới, nghe đến Tần Quan mà nói, Diệp Huyền sửng sốt, Tần Quan muốn bắt đầu biểu diễn sao? Tần Quan đột nhiên hướng phía trước đạp ra một bước, nàng tay phải từ nhỏ trong bao vải lấy ra một cái tương tự tay cầm đồ chơi, ngay tại Diệp Huyền nhìn nghi hoặc lúc, nàng đột nhiên đè xuống một cái nút màu đỏ. Sau đó thu hồi Thông Thiên Tháp, đón lấy, nàng kéo lấy Diệp Huyền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, hai người vừa mới biến mất, trong tràng toàn bộ hư chân chiến trường đột nhiên ầm vang phá nát, một đạo mấy ngàn vạn dặm mây hình nấm tự trong vũ trụ sao trời phóng lên cao, những nơi đi qua, toàn bộ tịch diệt. Mà đã chạy trốn tới linh độ giới Diệp Huyền đều như cũng có thể cảm thụ đến đạo kia kinh khủng lực lượng dư uy. Diệp Huyền có chút mộng, kia là cái gì đồ chơi? Một bên, Tần Quan phủi tay, có chút lòng còn sợ hãi, uy lực quả nhiên mãnh. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, đó là cái gì? Tần Quan nghiêm mặt nói, mới nghiên cứu ra được, gọi Quan Huyền Đạn. Quan Huyền Đạn, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, loại vật này, không thể lưu truyền ra đi. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, nếu là tại Quan Huyền vũ trụ dẫn bạo một khỏa, không biết nhiều ít sinh linh muốn chết thảm. Tần Quan khẽ gật đầu, vật này, ta sẽ để cho bọn hắn nhiều tạo một chút. Bất quá, là lý do an toàn, ta đều sẽ thu đến túi tiền bên trong, chỉ có thể chính ta một người dùng. Diệp Huyền gật đầu, đây cũng là có thể. Không thể không nói, hắn đối Tần Quan một chút loạn thất bát tao đều là có chút kiêng kỵ. Cũng tỉ như khỏa kia Quan Huyền đạn, nếu là dẫn bạo, liền hắn đều không thể ngăn cản. Uy lực quá không hợp thói thường, loại đồ chơi này nếu là tại Quan Huyền vũ trụ lưu truyền, sau đó bị người lạm dụng, đối toàn bộ Quan Huyền vũ trụ mà nói, liền là một cái tai nạn. Đúng lúc này, trước mặt hai người thời không đột nhiên nứt ra, đón lấy, một người trung niên nam tử lăn đi ra, lăn ra đến người, chính là Tội Vương, mà giờ khắc này, Tội Vương toàn thân máu thịt be bét, cực kỳ suy yếu. Tội Vương nhìn hướng Tần Quan, run giọng nói, Tần cô nương, ngươi lần sau phóng đạn lúc, có thể hay không trước thông báo một chút đồng đội. Ta nếu không phải chạy nhanh, ta liền trực tiếp bị tạc không còn. Tần Quan cười ngượng ngùng cười, ta quên mất ngươi là đồng đội. Tội Vương biểu lộ cứng đờ, trong lòng khổ. So sánh Diệp Huyền, hắn càng sợ cái này Tần Quan. Cái này Tần Quan cái kia túi tiền, đơn giản tựu không hợp thói thường, người vĩnh viễn không biết nàng sẽ cho ngươi móc ra cái gì kinh hỉ. Quá không hợp thói thường. Tần Quan đột nhiên nói, đi, chúng ta trở về nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu, sau đó trực tiếp mang theo Tần Quan biến mất tại nguyên chỗ. Trong tràng, Tội Vương mặt đen lại, chính mình tựa như là dư thừa. Hư chân chiến trường, đương Diệp Huyền cùng Tần Quan trở lại hư chân chiến trường lúc, nơi này như cũ tràn ngập một cỗ cực kỳ cuồng bạo kinh khủng lực lượng, cho dù là vũ trụ pháp tắc cũng không có có thể đem nơi này cho chữa trị. Diệp Huyền phất tay áo vung lên, một đạo kiếm quang phá không mà đi, trong nháy mắt, trong tràng cỗ kia lực lượng cuồng bạo trực tiếp bị chém nát. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn tới, bên phải ngàn trượng bên ngoài, đứng nơi đó một cái bóng mờ. Chính là vừa rồi cái bóng mờ kia, mà giờ khắc này, đạo hư ảnh này cực kỳ hư ảo, phảng phất một sợi khói xanh đồng dạng, lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, tâm niệm vừa động, Thanh Huyền kiếm trực tiếp bay ra. Xuy, cái bóng mờ kia trực tiếp bị Diệp Huyền Thanh Huyền kiếm đinh trụ. Hư ảnh gần giọng nói, ngươi có thể giết chết được ta sao? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm kịch liệt run lên, trực tiếp bắt đầu thôn phệ linh hồn của hắn. Tựa như phát giác đến cái gì, cái bóng mờ kia kinh hãi nói, người đây là kiếm gì? Vì sao có thể giết ta bản thể? Diệp Huyền bình tĩnh nói, người đoán A. Hư ảnh đột nhiên trở nên hoảng sợ, ngươi mau dừng lại, nhanh, nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Hắn phát hiện, không quản hư chân thế giới người tới mạnh bao nhiêu, chỉ cần uy hiếp đến bọn hắn bản thể, bọn hắn liền không có một điểm cường giả khí khái, sẽ trở nên cực kỳ tham sống sợ chết. Hư ảnh còn tại gầm thét cuồng khiếu, mà Diệp Huyền căn bản không có để ý đến hắn, trực tiếp nhượng Thanh Huyền kiếm đem hắn linh hồn hoàn toàn biến mất. Tại hấp thu mất cái bóng mờ kia linh hồn về sau, Thanh Huyền kiếm khí tức nhất thời trở nên càng thêm cường đại chút. Diệp Huyền nhìn xem thanh huyền kiếm, lắc đầu cười một tiếng, kiếm này còn có thể tiếp tục hướng lên để thăng đây. Kỳ thật, tự trước mắt mà nói, thanh huyền kiếm nên tính là ba kiếm bên dưới đệ nhất kiếm. Lúc này, vũ trụ chi linh đột nhiên xuất hiện ở trong sân, Diệp Huyền nhìn hướng vũ trụ chi linh, chân mày cao lại. Vũ trụ chi linh nhìn hướng Tần Quan, Tần cô nương, trước người cái kia thông thiên tháp. Tần Quan cười cười, sau đó phất tay áo vung lên, thông thiên tháp xuất hiện ở trong sân. Vũ trụ chi linh thần thức quét qua cả tòa thông thiên tháp, rất nhanh, hắn chân mày cao lại, người đem cái kia chân thế giới truyền tống trận số liệu toàn bộ phục chế xuống tới. Tần Quan gật đầu, đúng vậy. Vũ trụ chi linh nhìn chằm chằm Tần Quan, người thật sự có thể tạo ra thông hướng chân thế giới đặc thù thông đạo sao? Tần Quan trầm giọng nói, còn tại phân tích bên trong, không dám nói tuyệt đối, nhưng ta cảm thấy vẫn là có hy vọng. Vũ trụ chi linh trầm giọng nói, cái này quá khó. Nói, hắn khẽ lắc đầu, người muốn nghịch duy độ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà lại, tha thứ ta nói thẳng, nếu như người thật sự có thể nghịch duy độ, người lại không có tất yếu tới làm những vật này. Tần Quan lắc đầu, ta không đồng ý quan điểm của ngươi, đường dù xa, làm tắc sắp tới, sự tình tuy khó, làm tắc tất thành. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng tòa kia thông thiên tháp, nói khẽ, những chuyện này, ta nếu là không tới làm, dù cho chúng ta cuối cùng có thể ngăn cản được những thần linh này, nhưng chúng ta cái vũ trụ này hậu đại, vĩnh viễn chỉ có thể bị động bị đánh, không có hoàn thủ khả năng. Cho nên, lại khó, ta cũng sẽ nghiên cứu ra được, là cái này quan huyền vũ trụ chúng sinh nghiên cứu ra được, để bọn hắn tương lai có thể đi ra quan huyền vũ trụ. Diệp Huyền cười nói đúng, hiện tại có lẽ rất khó, nhưng chúng ta không làm chuyện này, về sau ai có thể tới làm chuyện này. Tần Quan khẽ gật đầu, đúng vậy, nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mặt mày mỉm cười. Tại cái này chư thiên vũ trụ, có thể cùng nàng Tần Quan một dạng có loại này khát vọng lý tưởng, tự Diệp Huyền. Nàng cùng Diệp Huyền, thuộc về lẫn nhau duy trì, lẫn nhau tiến bộ. Vũ trụ chi linh trầm giọng nói, các ngươi hai cái hiện tại khả năng đều còn không biết gì là nghịch duy độ. Tần Quan đột nhiên nói, cái gọi là nghịch duy độ, là khó khăn, bất quá, cũng không có như vậy tuyệt đối sự tình. Tỷ như, tiểu huyền tử muội muội bọn hắn ba cái, liền đã có thể làm đến nghịch duy độ, không phải sao? Vũ trụ chi linh chân mày cau lại, Tần Quan cười nói, nếu như ta không có đoán sai, tiền bối cũng hẳn là có nghĩ qua phương diện này sự tình a. Vũ trụ chi linh gật đầu, nghĩ tới, nhưng gặp đến một vài vấn đề, một chút ta cho rằng không cách nào giải quyết vấn đề. Tần Quan cười cười, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, chúng ta đi thôi. Đi thông thiên tháp, nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ. Mà lúc này, Tội Vương xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn hướng nơi xa vũ trụ chi linh, hắn do dự một chút, sau đó nói, đại lão thế nhưng là cái kia vũ trụ chi linh. Vũ trụ chi linh nhìn xem Tội Vương, không nói gì. Tội Vương nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cùng Diệp công tử lăn lộn. Vũ trụ chi linh đỉnh lấy Tội Vương, ngươi làm phản a? Tội Vương chân thành nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Vũ trụ chi linh giơ ngón tay cái lên, có tiền đồ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nguyên địa, Tội Vương nói khẽ, nếu có một ngày Diệp thiếu phản công chân thế giới, khi đó, ta tới dẫn đường, ta nhưng chính là số một công thần a. Hắc hắc, chương 3034, đem người muội muội cùng một chỗ kêu lên. Tần Quan mang theo Diệp Huyền đi tới thông thiên tháp nội bộ, tiến vào thông thiên tháp nội bộ về sau, Diệp Huyền mộng. Bởi vì tại cái này thông thiên tháp nội bộ bên trong, toàn là một chút hắn xem không hiểu đồ chơi. Tần Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, trong này hết thảy có 10 ước 9 ngàn vạn loại cơ khí, có thể nói, là trước mắt chúng ta quan huyền vũ trụ văn minh khoa học kỹ thuật số 1, cái kia thông hướng thật thế. Giới thông đạo số liệu, hiện tại đã truyền đến cái này nội bộ. Hiện tại những này cơ khí đều tại điên cuồng nghiên cứu những này số liệu. Diệp Huyền liền vội hỏi, nghiên cứu như thế nào? Tần Quan búng tay một cái, lúc này, Tiểu Ái xuất hiện tại trước mặt hai người, nàng có chút thi lễ, sau đó nói, trước mắt chúng ta đã phân tích 70%, mà mặt sau. Càng ngày càng khó, Diệp Huyền nhíu mày, càng ngày càng khó. Tiểu Ái gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói một chút, Tiểu Ái có chút do dự. Diệp Huyền không hiểu, làm sao? Tần Quan cười nói, nàng sợ ngươi nghe không hiểu. Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tiểu đen lại, Tần Quan cười nói, ngươi chớ có tức giận, bọn hắn nghiên cứu những này số liệu, nói ra, rất nhiều người đều nghe không hiểu. Diệp Huyền nói, vậy ngươi nói điểm ta nghe hiểu được. Tần Quan nói, còn có 30%, dính đến vũ trụ chi linh nói tới nghịch duy độ pháp tắc. Diệp Huyền nhíu mày, nghịch duy độ pháp tắc. Tần Quan khẽ gật đầu, đúng vậy, loại này nghịch duy độ pháp tắc, đã vượt ra khỏi chúng ta những này cơ khí nhận thức. Bởi vậy, càng về sau càng khó. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Tần Quan cười nói, không vội, từ từ sẽ đến. Bởi vì gặp phải cái vấn đề khó khăn này, vừa vặn để chúng ta nghiên cứu đoàn đội có một cái mới nghiên cứu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, dù cho lại khó, chuyện này cũng muốn làm đi xuống. Tần Quan gật đầu, xác thực muốn làm đi xuống, nếu là có thể nghịch duy độ pháp tắc, ta đem có thể nghiên cứu ra càng thêm khủng bố vũ khí. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ nhất thời cứng đờ, càng thêm khủng bố vũ khí. Vừa nghĩ tới Tần Quan những cái kia loạn thất bát tao quả bom, hắn nhất thời liền có chút tê cả da đầu. Lúc này, Tần Quan lại nói tới, mang ngươi nhìn một chút chúng ta chế tạo một chút khôi giáp. Nói, nàng mang theo Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã đi tới tiểu tháp bên trong, nàng mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ to lớn sảnh triển lãm bên trong, vừa tiến vào sảnh triển lãm, đập vào mắt chính là lít nha lít nhít khôi giáp. Chí ít hơn 100 vạn nhiều, Tần Quan cười nói, tổng cộng có 200 vạn bộ quan huyền giáp. 200 vạn bộ, Diệp Huyền vẻ mặt nghiêm túc, trước mắt quan huyền vũ trụ tốt nhất thần giáp. Tần Quan gật đầu, nàng lòng bàn tay mở ra, một bộ quan huyền giáp xuất hiện tại trong tay nàng, nàng đem cái kia quan huyền giáp đưa tới Diệp Huyền trước mặt, người cảm thụ một chút. Diệp Huyền tiếp lấy quan huyền giáp, hắn nhìn thoáng qua, bộ này quan huyền giáp hiện ám kim sắc, toàn thân là từ không biết tên đặc thù chất liệu chế tạo thành, những này chất liệu bóng loáng như gương, xúc tu lạnh lẽo, bên trên còn có một chút thần bí quỷ dị phù lục. Tần Quan cười nói, mỗi một bộ quan huyền giáp đều là dùng vùng vũ trụ này tốt nhất tài liệu chế tạo thành, mà lại, mỗi một bộ chiến giáp bên trong đều có hơn 100 vạn bộ trận pháp, những trận pháp này có thể đưa đến phụ trợ tác dụng, không chỉ có thể rất tốt bảo hộ người mặc, còn có thể tăng cường bọn hắn thực lực. Ngươi thử một chút, Diệp Huyền gật đầu, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, Tần Quan nhất thời lườm hắn một cái, không cho phép cầm thanh huyền kiếm. Vùng vũ trụ này, tự trước mắt mà nói, trừ ba kiếm bên ngoài, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản chuôi này thanh huyền kiếm. Thanh kiếm này, đã coi như là ba kiếm bên dưới vô địch tồn tại. Diệp Huyền cười cười, sau đó phất tay áo vung lên, một thanh nhân gian kiếm trực tiếp chạm tại kiện kia quan huyền giáp thượng. Kiện kia quan huyền giáp nhất thời xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết kiếm, nhưng rất nhanh, đạo kia vết kiếm từ từ biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhất thời sửng sốt. Tần Quan cười nói, cái này quan huyền giáp có một cái trọng yếu nhất công năng, đó chính là bản thân khôi phục, một kiện quan huyền giáp, chúng ta khảo nghiệm qua, chỉ cần không bị duy nhất một lần triệt để phá hủy, nó có thể bản thân khôi phục hơn 100 lần. Hơn 100 lần, Diệp Huyền vẻ mặt nghiêm túc, không thể không nói, đây quả thật là có chút nghịch thiên. Tần Quan tiếp tục nói, hư chân thế gia cường giả, hiện tại có mấy chục vạn, bọn hắn tại tiểu tháp bên trong tu luyện, thực lực bây giờ đã được đến tăng lên rất nhiều. Nói, nàng nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cảm thấy, chúng ta có thể kiến tạo một chút đặc thù tu luyện tràng địa. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, đặc thù tu luyện tràng. Tần Quan gật đầu, hiện hữu một chút tu luyện phương thức, thực sự là quá lạc hậu, thật to ảnh hưởng tới chúng ta quan huyền vũ trụ thực lực tổng hợp tăng lên. Bởi vậy, ta nghĩ sáng tạo một chút đặc thù tu luyện phương thức, lấy cung cấp hậu nhân tu luyện. Diệp Huyền gật đầu, ngươi tới làm a? Ta tin tưởng ngươi. Tần Quan có chút bất mãn, ngươi có thể mới là quan huyền vũ trụ chi chủ, làm sao cái gì đều làm vung tay trưởng quản đây? Diệp Huyền cười nói, không có cách nào, tiền của ta đều là ngươi tại trưởng quản nha. Tần Quan trừng mắt nhìn, tốt ha, ta quản tựu ta quản. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Tần Quan đột nhiên nói, còn có một chuyện, chúng ta nhất định phải có ứng đối chi pháp. Diệp Huyền hỏi, chuyện gì? Tần Quan trầm giọng nói, chúng ta hiện tại một chút cử động, nếu như không xuất hiện đặc thù ngoài ý muốn, tại tương lai sẽ biên độ lớn tăng lên chúng ta toàn bộ quan huyền vũ trụ võ đạo văn minh, cũng chính là nói, tại rất nhiều năm sau, chúng ta vùng vũ trụ này có thể sẽ tiến vào một cái cao tốc thời kỳ phát triển. Mà nếu như cường giả càng ngày càng nhiều, vùng vũ trụ này cuối cùng khả năng cũng không cách nào thừa nhận, khi đó, chúng ta cùng vũ trụ chi linh liền sẽ có không thể điều giải mâu thuẫn. Không chỉ như thế, vùng vũ trụ này cũng sẽ... Diệp Huyền trầm mặc, hắn hiểu được Tần Quan ý tứ. Vũ trụ chung quy sẽ khô kiệt một ngày kia. Tần Quan lắc đầu, đây là một cái khó giải vấn đề. Bất quá, không có cách nào, chỉ có thể nói, đại gia lập trường bất đồng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vũ trụ mịt mờ này... Nếu là không những quan huyền vũ trụ nhân tu luyện, tương lai chờ đợi bọn hắn, như cũng là diệt vong, mà lại, là không có bất kỳ sức phản kháng diệt vong. Tần Quan gật đầu, đúng vậy, nói, nàng lắc đầu cười một tiếng, bây giờ nghĩ những này, thực sự là có chút dư thừa, đi một bước nhìn một bước a. Diệp Huyền gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn cau mày, sau đó cùng Tần Quan biến mất tại nguyên chỗ. Bên ngoài, vũ trụ chi linh đứng tại hắn đối diện. Nhìn thấy vũ trụ chi linh, Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, người tới làm cái gì? Vũ trụ chi linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, đương nhiên là có chuyện. Diệp Huyền bình tĩnh nói, chuyện gì? Vũ trụ chi linh cười nói, có cái hội, người có muốn hay không cùng ta cùng đi? Hội, Diệp Huyền nghi hoặc, cái gì hội? Vũ trụ chi linh trầm giọng nói, chư thần hội, một chút vũ trụ chi linh sẽ tham gia. Diệp Huyền lắc đầu, ta lại không phải vũ trụ chi linh. Vũ trụ chi linh nhìn xem Diệp Huyền, chẳng lẽ người tựu không muốn gặp từng trải sao? Diệp Huyền hỏi, tham gia hội nghị, có phải hay không liền có thể ly khai cái thế giới này? Vũ trụ chi linh lắc đầu, không thể. Cái chỗ kia là chúng ta cộng đồng sáng tạo ra, gọi chư thần vực, đại gia tập hợp một chỗ trang. Thảo luận sự tình. Diệp Huyền nhìn xem vũ trụ chi linh, người gọi ta đi làm cái gì? Vũ trụ chi linh trầm mặc. Diệp Huyền cau mày, người có phải hay không muốn hố ta? Vũ trụ chi linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mẹ nó, người để phòng tâm làm sao mạnh như vậy? Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, vũ trụ chi linh đột nhiên nói, có chỗ tốt. Diệp Huyền lắc đầu, trừ phi ngươi nói thật, nếu không, ta sẽ không cùng ngươi đi. Vũ trụ chi linh nói là tụ hội, kỳ thật liền là đi trang bức, dẫn ngươi đi, liền là muốn để ngươi hỗ trợ trang một chút. Nếu như có thể mà nói, đem ngươi muội muội cùng một chỗ kêu lên. Diệp Huyền, chương 3035, đưa tiễn lớn, lừa dối nhỏ. Đi trang bức, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, mẹ nó. Ngươi coi ta là người nào? Ta là loại kia ưa thích trang bức người sao? Lúc này, vũ trụ chi linh lại nói, cũng không để ngươi đi không, có chỗ tốt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chỗ tốt gì? Vũ trụ chi linh nói, đi theo ta. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, ta cũng muốn đi. Vũ trụ chi linh nhìn thoáng qua Tần Quan, sau đó nói, có thể. Nói, hắn trực tiếp mang theo Diệp Huyền cùng Tần Quan biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, ba người đi tới một mảnh trên đảo nhỏ. Đảo nhỏ tại một mảnh trong biển sâu, bốn phía là mênh mông vô bờ nước biển. Mà tại ba người cách đó không xa, nơi đó có một tòa đại điện. Diệp Huyền nhìn hướng vũ trụ chi linh, đây chính là trụ giới. Vũ trụ chi linh gật đầu, ta bình thường chỗ ở, ta phần lớn thời gian đều ở nơi này ngủ say. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, một mình ngươi ở chỗ này cư trú. Vũ trụ chi linh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền đột nhiên có chút hiếu kỳ, ngươi có mộng tưởng gì sao? Vũ trụ chi linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ly khai cái địa phương này. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người cũng nghĩ phá thần. Vũ trụ chi linh lắc đầu, phá thần là chính ngươi vấn đề, không phải chúng ta vấn đề. Diệp Huyền nhíu mày, cái gì ý tứ? Vũ trụ chi linh cười nói, mỗi người muốn đạp ra một bước cuối cùng kia, cũng chính là đạt tới muội muội của ngươi bọn hắn loại trình độ kia, đều là không đồng dạng, ngươi phá thần mà chúng ta không phải. Diệp Huyền nói khẽ, trong lòng mỗi người đạo không đồng dạng. Vũ trụ chi linh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Vũ trụ chi linh nói khẽ, ta muốn rời khỏi cái địa phương này, cũng rất khó. Diệp Huyền không hiểu, nói thế nào? Vũ trụ chi linh cười nói, ta muốn rời khỏi, liền phải mang theo cái này một vùng vũ trụ ly khai. Ta là vũ trụ chi linh, ta căn là vùng vũ trụ này, nếu như vùng vũ trụ này bị hủy diệt, ta cũng sẽ bị hủy diệt. Nói, hắn khẽ lắc đầu, nhưng ta muốn dẫn lấy vùng vũ trụ này đi, chẳng khác nào là mang theo một cái bảo tàng đi, sẽ bị người ghi nhớ. Tần Quan đột nhiên nói, ngươi có phải hay không nghĩ thoát ly vùng vũ trụ này? Vũ trụ chi linh nhìn thoáng qua Tần Quan, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Tần Quan nói, ngươi nghĩ siêu thoát hết thảy, đạt tới ba kiếm dạng kia, không nghĩ vùng vũ trụ này trở thành gánh nặng của ngươi. Vũ trụ chi linh trầm mặc, Tần Quan vừa nói, ngươi có phải hay không nghĩ diệt vũ trụ? Vũ trụ chi linh hai mắt híp lại, vẫn là không có nói chuyện. Tần Quan nói, tiểu huyền tử muội muội, năm đó liền là diệt vũ trụ phá đạo. Người muốn thông qua tương tự phương thức, siêu thoát tự thân, đạt tới một cái độ cao mới. Vũ trụ chi linh nhìn chằm chằm Tần Quan, không nói lời nào. Tần Quan trầm mặc, nàng biết, nàng đoán được. Vũ trụ chi linh cười nói, người nói không sai, ta xác thực là có loại ý nghĩ này, bất quá, tạm thời là không có cách nào thực thi. Tần Quan đột nhiên hỏi, người muốn siêu thoát tự thân, không cần thiết diệt vũ trụ. Vũ trụ chi linh cười nói, hai cái biện pháp, cái thứ nhất, một mực thôn vệ đi xuống, lại đến cái 1000 lần. Ta thì có thể đạt tới một cái độ cao mới, mà trừ cái đó ra, cũng chỉ có thể diệt vũ trụ, siêu thoát tự thân, đạt tới độ cao mới. Tần Quan khẽ gật đầu, minh bạch, vũ trụ chi linh cười nói, bất quá bây giờ, hai cái kế hoạch đều không được, chỉ có thể chờ đợi Diệp Thiếu trước phá thần lại nói. Tần Quan nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, nói chuyện lúc, ba người đi vào trong đại điện, toàn bộ đại điện trống rỗng, rất quạnh quẽ. Lúc này, Tần Quan ánh mắt đột nhiên vì đó sáng ngời. Bởi vì nàng nhìn thấy một cái bảo dương. Vũ trụ chi linh lòng bàn tay mở ra, cái kia bảo dương nhất thời bay đến trước mặt hắn, hắn cười nói, đoán một chút. Diệp Huyền lắc đầu, đoán không được. Vũ trụ chi linh cười ha ha một tiếng, sau đó mở ra bảo dương, tại bảo dương bên trong là một tảng đá, hiện màu đen nhánh, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, thoạt nhìn ngược lại là rất phổ thông. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là cái gì đồ chơi? Vũ trụ chi linh nói, tạo hóa đạo thạch. Diệp Huyền nhíu mày, tạo hóa đạo thạch. Vũ trụ chi linh gật đầu, cái đồ chơi này thật không đơn giản. Diệp Huyền hỏi, nói thế nào? Vũ trụ chi linh nói, cái này tạo hóa đạo thạch là vùng vũ trụ này khối thứ nhất sản sinh đạo ý chí tảng đá, có thể nói là chúng ta vùng vũ trụ này đại đạo khởi nguyên khởi nguồn, ta vừa bắt đầu tu đạo liền là từ đây thạch tham ngộ. Diệp Huyền lập tức hỏi, đây là ai tạo? Vũ trụ chi linh lắc đầu, vũ trụ đản sinh. Diệp Huyền nhíu mày, vô duyên vô cớ đản sinh. Vũ trụ chi linh trầm mặc một lát sau nói, ta cũng không biết, dù sao ta xuất hiện lúc nó tự tồn tại, sau đó ta quan sát khối đá này ngộ đạo. Nói hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cái đồ chơi này có lẽ có thể trợ giúp ngươi phá thần. Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó cười nói, ngươi không có mở đùa giỡn. Vũ trụ chi linh nhà tiếng nói, ngươi cảm thấy ta rất nhàn sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, phá thần trọng yếu như vậy sự tình, liền dựa vào một tảng đá. Vũ trụ chi linh đột nhiên hỏi, vậy ngươi nghĩ kỹ làm sao phá thần không có? Diệp Huyền sửng sốt, hắn còn thật không có nghĩ qua chuyện này. Phá thần, không phải đến thời gian liền phá sao? Nhìn đến Diệp Huyền thần sắc, vũ trụ chi linh mặt đen lại, ngươi có phải hay không cho rằng, chỉ cần đến thời gian liền có thể phá thần? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Vũ trụ chi linh lắc đầu, ngươi thật là vô địch. Diệp Huyền, vũ trụ chi linh tiếp tục nói, ngươi bây giờ, liền cái phá thần kế hoạch đều không có, giống ngươi làm như vậy, ngươi muốn phá thần, phải chờ tới ngày tháng năm nào? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta là nghĩ như vậy, cùng chân thế giới thần linh tới một trận đại chiến, sau đó ta bị đánh không được, sau cùng thời khắc mấu chốt, ta đột nhiên tới một cái lĩnh ngộ, sau đó một kiếm phá thần. Vũ trụ chi linh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người nghĩ thật hoàn mỹ. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, không nói gì. Vũ trụ chi linh lắc đầu thở dài, người thật là một cái nhân tài. Nói, hắn cầm trong tay khối kia đạo thạch đưa cho Diệp Huyền, cái này cho ngươi, ngươi có thời gian có thể tiến tiểu tháp bên trong tìm hiểu một chút khối đá này. Tin tưởng ta, nó có thể giúp ngươi rất nhiều, đặc biệt là vũ trụ này ở giữa thiên địa đại đạo, phía trên này đều có. Tự liền năm đó đại đạo bút chủ nhân đối tảng đá kia đều rất coi trọng, tự thân cầm đi nghiên cứu một đoạn thời gian. Diệp Huyền liền vội hỏi, hắn nghiên cứu ra cái gì không có? Vũ trụ chi linh gật đầu, tự nhiên là có, bất quá, ngươi cũng đừng nghĩ. Hắn nói qua, mỗi người đạo đều không giống, cho nên, người đạo chỉ có thể chính ngươi nghiên cứu. Diệp Huyền gật đầu, thu hồi đạo thạch, sau đó nói, ta về sau lại nghiên cứu. Vũ trụ chi linh trầm giọng nói, ngươi nhất định muốn nghiên cứu, cái này đối ngươi thật rất trọng yếu, có thể giúp ngươi phá thần. Minh bạch sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua vũ trụ chi linh, ngươi làm sao đối ta phá thần sự tình để ý như vậy? Vũ trụ chi linh trầm mặc, mẹ nó, ngươi không phá thần, ta làm sao đi khi dễ con của ngươi? Hắn mục đích rất đơn giản, chỉ cần Diệp Huyền phá thần, ly khai vùng vũ trụ này, khi đó, hắn liền có thể trưởng quản toàn bộ vũ trụ, sau đó hủy diệt vũ trụ phá đạo. Cho tới Diệp Huyền nhi tử, hắn không phải rất để ý, mặc dù không thể giết Diệp Huyền nhi tử, nhưng là, hắn chỉ cần lừa dối một thoáng, tự nhất định có thể đem Diệp Huyền nhi tử mang siêu vẹo, lúc kia, vũ trụ này tự còn là hắn. Lừa dối một tên mao đầu tiểu tử, không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Hắn hiện tại mục đích rất đơn giản, đưa tiễn lớn, lừa dối nhỏ. Chương 3036, đời này không trả, đời sau trả. Nhìn thấy vũ trụ chi linh cười tiện tiện, Diệp Huyền trong lòng dâng lên một tia đề phòng. Tên vương bát đản này khẳng định là đang tính toán lấy cái gì, chính mình phải nhiều cái tâm nhãn. Lúc này, vũ trụ chi linh thu hồi tiếu dung, sau đó cười nói, đạo này thạch ngươi phải hảo hảo nghiên cứu, tin tưởng ta, nó đối ngươi phá thần có rất lớn trợ giúp. Ngươi bây giờ, tín ngưỡng chi lực cùng tự thân kiếm đạo đã đạt tới tự thân cực hạt. Nhưng ngươi đối vũ trụ mịt mờ này đại đạo nhưng không hiểu nhiều lắm, cũng không phải muốn ngươi học đạo này trong đá đại đạo, ngươi tự tham khảo một chút tự tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, có thể, hắn đối đạo này thạch vẫn có chút hứng thú, dù sao, liền đại đạo bút chủ nhân đều cảm thấy đồ tốt, khẳng định có bất phàm chỗ. Diệp Huyền đem đạo thạch thu vào, sau đó nói cảm ơn tiền bối đưa tặng. Vũ trụ chi linh ngây cả người, sau đó nói ta có nói đưa tặng cho ngươi sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không có sao. Vũ trụ chi linh sắc mặt đen lại, ta là nói cho ngươi mượn nghiên cứu một chút, không có nói tặng cho ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu, ngươi yên tâm, ta dùng xong liền sẽ trả lại cho ngươi. Vũ trụ chi linh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nhân phẩm của ta ngươi còn chưa tin sao? Vũ trụ chi linh trầm giọng nói, cái đồ chơi này, rất quý giá, thật. ta chính là cho ngươi mượn nhìn một chút, không có muốn tặng cho ngươi, ngươi. Thật không muốn dạng này, Diệp Huyền nói, ta sẽ trả cho ngươi. Vũ trụ chi linh hỏi, dùng xong tựu trả. Diệp Huyền nói, nhi tử ta trả. Vũ trụ chi linh biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Mẹ nó, ngươi lại cho ngươi nhi tử trả, con của ngươi là ngươi cõng nổi hiệp sao? Thật là không có nhân tính rồi. Vũ trụ chi linh sắc mặt rất đen, tên vương bát đản này, thật là quá không có nhân tính. Một bên, Tần Quan nở nụ cười, tiểu huyền tử một số thời khắc, cũng quá không biết xấu hổ chút. Diệp Huyền nói, tiền bối, không phải muốn đi chư thần vực trang bức sao? À không phải, đi họp. Vũ trụ chi linh trầm mặc một lát sau, nói thương lượng một chút, người sau khi dùng xong, đem tảng đá trả lại cho ta, ta. Diệp Huyền nói, tiền bối, ta khẳng định sẽ trả cho ngươi, ta thật không phải là loại kia có mượn không trả người. Ta dương ra người, có vay có trả, đời này không trả, đời sau trả. Vũ trụ chi linh biểu lộ cứng đờ, con mẹ nó chứ muốn đánh chết ngươi, con của ngươi đều không có xuất sinh, ngươi liền muốn để ngươi đời sau trả. Ngươi là thần tiên sao? Vũ trụ chi linh trong lòng dâng lên một tia bất đắc dĩ, hắn tính là nhìn ra. Cái này treo lông liền là không nghĩ trả, nhi tử trả, có thể, vũ trụ chi linh sau đó nói, ngươi viết cái giấy nợ a. Diệp Huyền nhất thời có chút do dự, vũ trụ chi linh nhạt tiếng nói, viết cái giấy nợ không có vấn đề gì a. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói, hắn lấy ra một tờ giấy, sau đó bút lớn vung lên một cái, nay tại vũ trụ chi linh chỗ mượn tảng đá một khối, con trả. Viết xong, hắn còn che một cái huyết thủ ấn. Vũ trụ chi linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thu hồi giấy nợ, sau đó nói, ngươi làm sao không nhượng cha ngươi trả. Diệp Huyền nói, ta đánh không lại hắn. Vũ trụ chi linh gật đầu, giơ ngón tay cái lên, thì ra ngươi đánh thắng được con của ngươi đúng không? Diệp Huyền cười nói, tiền bối, chúng ta tựu chớ có lãng phí thời gian. Đi chư thần vực a, đừng nói, hắn còn thật có chút muốn đi gặp gỡ cái này chư thần vực chư thần hội. Cái khác vũ trụ chi linh, có lẽ thật có thể mở mang tầm mắt. Vũ trụ chi linh gật đầu, tốt, đi, nói, hắn phất tay áo vung lên, trước mặt không gian trực tiếp nứt ra, một đầu thời không đường hầm xuất hiện tại ba người trước mặt. Diệp Huyền cùng Tần Quan nhìn nhau một chút, sau đó đi vào. Đường vũ trụ chi linh tiến vào thời không đường hầm về sau, trong tràng thời không khe hở nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Thời không đường hầm bên trong, vũ trụ chi linh đột nhiên nói, ngươi xác định không mang muội muội của ngươi cùng một chỗ sao? Diệp Huyền lắc đầu, không cần. Vũ trụ chi linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không mang muội muội của ngươi mà nói, ngươi tự điệu thấp một điểm, nếu không ngươi sẽ bị đánh. Nếu như ngươi mang ngươi muội muội, ngươi có thể tùy ý trang bức. Diệp Huyền bình tĩnh nói, tiền bối, ngươi khẳng định muốn ta mang muội muội? Vũ trụ chi linh nhíu mày, cái gì ý tứ? Diệp Huyền cười nói, ta nếu là mang muội muội, nàng tức giận, ta thế nhưng là ngăn không được, khi đó, ngươi đều khả năng theo trên đời này biến mất. Vũ trụ chi linh nhất thời trầm mặc, nữ nhân kia tức giận, là có chút không giảng đạo lý. Diệp Huyền cười nói, lần này đi, chúng ta liền là thấy chút việc đời. Vũ trụ chi linh gật đầu, vậy liền thấy chút việc đời a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua vũ trụ chi linh, trong lòng âm thầm đề phòng, gia hỏa này tâm nhãn rất xấu, phải cẩn thận một điểm. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, gần nhất chân thế giới thần linh đều không có động tĩnh quá lớn, bọn hắn là quên mất chúng ta bên này sao? Diệp Huyền trầm mặc, đối chân thế giới những thần linh kia, hắn cũng là có chút lo lắng, dù sao, hiện tại những thần linh này đều cần dựa vào chính hắn đến giải quyết. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng vũ trụ chi linh, vũ trụ chi linh vội vàng nói, ngươi đừng nhìn ta, chúng ta có qua ước định, không thể lẫn vào thế tục chi tranh. Nếu như chúng ta vũ trụ chi linh tham dự, ta cho ngươi biết, ngươi thật cũng chỉ có thể gọi con em ngươi. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta có chút hiếu kỳ, ngươi tại vũ trụ chi linh bên trong, thuộc về cái gì cấp bậc đây? Vũ trụ chi linh bình tĩnh nói, không thể nói vô địch, nhưng ít ra cũng là không người dám lấn a. Diệp Huyền nhíu mày, thật, vũ trụ chi linh có chút bất mãn, ngươi cảm thấy ta không lợi hại sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta tin ngươi cái quỷ, cái này treo lông khẳng định lăn lộn chẳng ra sao cả, nếu không, sẽ không như thế muốn để chính mình mang muội muội đi. Lúc này, vũ trụ chi linh đột nhiên nói thật, một trận chiến này, nếu như ngươi liền dựa vào mình, còn là khó khăn. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Vũ trụ chi linh lắc đầu, người đối chân thế giới không hiểu rõ lắm, cái văn minh này, thật là có điểm nghịch thiên. Năm đó nếu như không phải đại đạo bút chủ nhân cường hành can thiệp, vùng vũ trụ này liền đã bị xử lý. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, có hay không một loại khả năng, đại đạo bút chủ nhân không chỉ là tại cứu cái vũ trụ này, cũng là tại cứu chân thế giới. Vũ trụ chi linh cau mày, cái gì ý tứ? Diệp Huyền nhìn xem vũ trụ chi linh, em gái ta còn có ta đại ca cùng với cha ta đều tại vùng vũ trụ này. theo ta được biết, bọn hắn ba cái, vô địch rất lâu. Vũ trụ chi linh trầm mặc, Diệp Huyền nói khẽ, không biết cái này đại đạo bút chủ nhân có phải hay không lớn nhất cái kia hắc thủ. Vũ trụ chi linh lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Huyền nhìn hướng vũ trụ chi linh, vũ trụ chi linh trầm giọng nói, theo ta được biết, hắn cũng hy vọng ngươi phá thần, mà lại, so ta còn hy vọng ngươi phá thần. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Vũ trụ chi linh nhà tiếng nói, hắn có thể là sợ ngươi lắc lư nát, ngươi một lắc lư nát, cái kia đều xong con bê. Diệp Huyền, vũ trụ chi linh lắc đầu thở dài, kỳ thật, không chỉ đại đạo bút chủ nhân sợ Diệp Huyền lắc lư nát, toàn vũ trụ ai không sợ Diệp Huyền lắc lư nát. Cái này treo lông vẫy một cái nát, đến, chư thần tránh lui. Đúng lúc này, nơi xa xuất hiện một đạo bạch quang, ba người nhìn hướng đạo bạch quang kia. Vũ trụ chi linh nói khẽ, đến, chư thần vực.